Chương 1551, Nhàn Nhã Tùy Tâm. Nguyên Tôn, Đại Chúa Tể, Mục Thần Ký, Kiếm Đế Yến, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Một bước, có thể có trăm dặm. Nước chảy mây trôi, ung dung tự tại. Vương Thước như một cổ phòng, tâm cảnh viên mãn sau đó, hắn nhìn vạn vật đều có không giống nhau cảm giác kỳ diệu, tự thân cũng giống như hoàn toàn dung nhập vào trong đó một dạng loại cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng lại cùng tự nhiên hợp nhất bất đồng, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tồn tại. Tự nhiên hợp nhất sẽ cho người có một loại tuy hai mà một cảm giác, nhưng là Vương Thước loại tình huống này cũng không biết, hắn có thể cảm giác chính mình chân chính tồn tại tình huống, vô hư vọng chi ta, đó chính là chân ngã. Thính thanh mắt sáng, thâm thông trí năng đạt đến. Thiên uy thành bên trong, nhân mặc dù số không nhiều, kém xa từ trước, nhưng cũng có hương vượng hơi thở. Đại Long Vương triều đối với Thiên uy thành bên này, dĩ nhiên là cung kính có thừa, dù sao có Vương Thước mới có thể có bọn họ tồn tại, nếu không, chỉ cần Vương Thước một câu nói, Đại Long Vương triều là được không còn. Giống nhau nguyên lai lúc bộ dáng. Tần Vũ, Trư Qua như cũ vì Thiên uy thành phó thành chủ, Ngưu Bách cũng tự lưu đủ lên, làm chính mình nên làm, có thể làm việc tình. Vương Thước đi về phía trước, vô độ với trên đường phố chậm chạp hành tẩu. Xem tứ phương. Vương Thước đi tới người bên, tự nhiên đi song vai, cười nói, nhìn ra một cái gì tới sao. Nghe vậy Vô Độ cười nói, có đau buồn mới có mừng rỡ. Vương Thước cười nói, nếu không tại sao nói đại triệt đại ngộ đây. Thường thường cũng là bởi vì bị giáo huấn không đủ, gặp được khổ nạn không đủ, mới có thể làm cho không người nào có thể làm được đại triệt đại ngộ. Đây chính là cùng bừng tỉnh đại ngộ là hai khái niệm, đây là hoàn toàn giác ngộ. Vô Độ khẽ cười nói, xem ra ngươi chuyến này rất thuận lợi. Vương Thước cười nói, có lúc thân phận có thể quyết định hết thảy, thực lực có thể chứng minh hết thảy, trí năng tuệ khả lấy khống chế hết thảy. Hắn có thực lực, có địa vị, có trí khôn. Mà đây chẳng phải là tộc quần sinh linh thật sự lệ thuộc vào cần phải ba điểm sao. Vô Độ gật đầu. Kia khổ hải trước lời muốn nói 12 sự. Ta xác nhận quá. Vương Thước nói, này là không phải một cái tin đồn thất thiệt, mà là chuyện rất lâu trước kia thì có một cái như vậy cách nói, bởi vì nhị trọng thiên thiếu một vị nhân gian chi chủ. Vô Độ dừng lại, với một ít than liếc nhìn đồ vật, nhẹ giọng nói, ít đi dương cùng lôi. Vương Thước thần sắc bình tĩnh cười nói, lôi vì chấn vị, chủ đông phương. Dương vì đông khởi lặn về phía tây, chuyện này mặc dù không cách nhìn, nhưng là lại không có nghĩa là không tìm được, chỉ là duyên phận không tới thôi. Vô Độ trong tay một hồi, đông. Vương Thước gật đầu, đông hoàng thái nhất. Vô Độ thả ra trong tay vật kiện, hắn là cản trở khí vận. Vương Thước nhẹ giọng nói, đại khái đi, nhưng là nghĩ đến cũng đúng cơ duyên xảo hợp, nếu đông hoàng thái nhất xuất hiện, vậy thì không thể thiếu chính diện đường đối. Vô Độ nói, nhắc tới, này đông hoàng thái nhất. Vương Thước cười nói, thần linh thủ đoạn, hôn độn giới, có thể để cho bọn họ chiến đấu xuất hiện ở một cái không gian khác. Đại khái là cái tình huống này đi, dù sao ta đối thần linh thủ đoạn, không trả nổi giải. Vô Độ là hiếu kỳ nói, kia bây giờ hắn, có lẽ ở nơi này. Vương Thước cười nói, có lẽ chỉ là một hạt bụi, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Vô Độ càng phát ra hiếu kỳ, rốt cuộc là làm sao làm được? Hơn nữa lại tại sao phải làm như vậy? Vương Thước đáp, thần linh luôn là có thể làm được một ít chúng ta không tưởng tượng nổi sự tình. Về phần tại sao muốn làm như thế, bằng vào ta lúc ấy tình huống thấy Sivu là không sợ hãi chút nào, này hỗn độn giới tựa hồ sẽ không đối Sivu tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cho nên ta suy đoán đây là một loại chiến đấu phương pháp. Vì bảo vệ những địa phương khác sẽ không bị ảnh hưởng đến, thậm chí còn hủy diệt. Cực thánh chiến đấu ở giữa, đã đủ để cho thiên hạ này không chịu nổi gánh nặng, nếu như là thần linh giữa không cố kỵ chút nào chiến đấu, kia đem lại sẽ như thế nào? Chỉ bất quá, ở nơi này bên ngoài, Vương Thước còn có những ý nghĩ khác. Bọn họ thật đi quan tâm cái này tiểu tiểu nhị trọng thiên sao? Chớ không lo lắng chính mình lực lượng sẽ lãng phí ở này nhị trọng thiên chứ. hay hoặc là Vương Thước nghĩ tới Thánh Tông lúc trước tình huống, khiêu chiến một người, thất bại, tự thân hết thể đều thuộc về đối phương toàn bộ. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Si Vưu tiến vào hỗn độn giới cách làm, rõ ràng rất giống. Cho nên, này hỗn độn giới là một loại pháp, tương tự với tỷ võ đài. Vương Thước cảm giác mình tựa hồ biết cái gì, vô độ với một bên nói, hôm nay muốn ăn cái gì? Vương Thước sững sờ, cái gì? Vô độ cười nói, đại chiến mới nghỉ, nên quá điểm bình thường sinh sống, chẳng lẽ không phải sao? Vương Thước dắt vô độ mà đi, cười nói, ta đây có thể phải suy nghĩ thật kỹ một chút rồi, không thể thiếu hôm nay là muốn ăn một bữa rồi. Vô độ mỉm cười đi theo, hết thể theo ngươi. Ngày đó, mọi người đoàn tụ một đường, đây là đại nạn sau đó đệ nhất bữa ăn, không có tân khách phân chia, trải qua trận chiến này, với nhau càng hòa hợp. Vương Thước tuy là thiên hạ chủ, nhưng là ở chỗ này, hắn vẫn hắn, chỉ là Vương Thước. Với đang ngồi tân khách, luyện khí sư, cửu sát tôn, tàn ảnh, bác tuyệt, vô ưu, mục hỏa, ngưu bách, tần vũ, trừ qua vân vân. Lại như viêm nguyệt thượng nhân, viêm liệt thượng nhân, đạo tam các loại. Mở tiệc vì thập, chỉ có Vương Thước một bàn, nhiều hiển giản dị, chỉ vì đây chỉ là vô độ tự tay vì Vương Thước làm, những người khác, ngược lại là đầu bếp làm. Ngưu Bách đã uống nhiều, có câu nói được, đại nạn bất tử nhất định có hậu phúc, các anh chị em à, tương lai chúng ta, ác sẽ đi về phía phồn vinh phú cường con đường. Người khác cười đùa ứng tiếng, bất kể trước chuyện gì xảy ra, hiện tại cũng đem những ý tưởng kia đặt ở rượu bên trong, sau đó uống vào trong bụng, ở lại tâm lý. Đến, cạn ly. Ngưu Bách kêu to, nâng ly cuồng ẩm, bầu không khí sôi sùng sục, hòa hợp cực kỳ. Vô độ nhìn về phía Vương Thước cười nói, Ngưu huynh tính tình, ở loại trường hợp này hay lại là cực tốt. Vương Thước cười nói, đúng vậy, ít đi hắn thật đúng là không được. Chiều nay, Thiên Uy Thành vui mừng. Đây là đại chiến sau khi kết thúc ngày đầu tiên, là phi thường đáng giá cao hứng một ngày. Rạng sáng ngày hôm sau, thiên khí vụ mù mịt một mảnh, vượt quá tưởng tượng sương mù dày đặc bao phủ khổ hải cùng với phụ cận khổ hải khu vực. Vương Thước đạp không mà đi, Thiên Uy Thành những người khác tự nhiên cũng ở đây, nhìn chung quanh. Vương Thước lọt vào trong sương mù dày đặc, đi tới khổ hải phía trên. Có sương mù tức ngưng tụ thành hình, là cổ thụ chi hồn, nhìn về phía Vương Thước cười nói, đáp ứng lực lượng ngươi, ta mang đến. Vương Thước đưa tay cảm ứng, mênh mông bực nào. Chính là viêm liệt thượng nhân cũng cảm giác khiếp sợ, đây chính là tiểu lượng cao A, quá to lớn rồi. Không đủ. Vương Thước thu tay lại, chậm rãi phun ra hai chữ. Cổ thụ chi hồn nói, hẳn đủ mới đúng. Vương Thước nhìn về phía đối phương, bởi vì, ta không chỉ là nên vì chính mình. Cổ thụ chi hồn nhìn thẳng Vương Thước, ngươi yêu cầu này. Vương Thước cười nói, làm phiền ngươi trả lại ra một chút, ta nếu là về mặt tâm cảnh viên mãn, như vậy loại cảm giác này ta muốn để cho những người khác cũng thể ngộ một chút, chỉ có như vậy, mới có thể làm nhiều chuyện hơn. Ngươi bất chiến, vậy thì giao cho chúng ta đi chiến. Cổ thụ chi hồn cau mày, ngươi thật đúng là. Vương Thước nói, ta chỉ có con đường này. Cổ thụ chi hồn thu hồi ánh mắt, biết, một người đắc đạo, gà chó lên trời, quả nhiên là như vậy kết quả. Chương 1552, dẫn dắt văn pháp. Nguyên Tôn, Đại Chúa Tể, Mục Thần Ký, Kiếm Đế Yến, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Cơ hội khó được. Vương Thước cười khẽ, thứ lôi tắc cá. Cũng không phải là cố ý làm khó dễ ngươi. Cổ thụ chi hồn thở dài, đem chính mình thể ngộ cũng truyền ra ngoài cấp cho người khác, ngươi có thể thật là rộng lượng hơi quá đầu. Dừng lại một chút, lại nói, rốt cuộc cái gì mới là ngươi chân quý nhất? Còn sống. Vương Thước trả lời, nhưng nếu như là công pháp, là cảm ngộ, là thân ngoại vật, tất cả không có gì to tát. Cổ thụ chi hồn trần trờ nói, đây chính là viên mãn cảnh. Vương Thước lắc đầu, thực ra chưa nói tới đến, có vài thứ là rất mơ hồ một loại cảm giác, nói quá nhỏ, ngược lại cái gì cũng không cảm giác được. Chỉ có mình đi cảm ngộ, đi thể hội, đáy lòng dâng lên kia một kia cảm giác kỳ diệu, mới là thật thể ngộ đến. Cổ thụ chi hồn gật đầu, ta nguyện giúp người, không biết, ta có thể hay không? Có thể. Vương Thức đáp, chỉ cần là nguyện ý, muốn thể ngộ một chút nhân, đều có thể tới. Cổ thụ chi hồn nói, chẳng phân biệt được chủng tộc. Chẳng phân biệt được. Chẳng phân biệt được thiện ác. Cũng không phân. Chẳng phân biệt được mạnh yếu. Tự nhiên không cần phân. Cổ thụ chi hồn hỏi liên tiếp mấy vấn đề, nhìn về phía ánh mắt của Vương Thức càng phát ra bất đồng. Thiên hạ chủ cuối cùng thiên hạ chủ, lòng dạ khoát đạt, lao phu bội phục, bội phục. Dứt lời, lại nói, có thể hay không lại cho ta một ngày? Có thể. Vương Thước gật đầu, hôm nay tụ lại thiên địa nguyên khí ở đất này, có thể tự thông báo vô số người tới, ta sẽ ở đất này tu luyện, không làm bất kỳ ẩn nút. Cổ thụ chi hồn trọng trọng gật đầu, được, ta sẽ mang tới to lớn hơn lực lượng tới. Dứt lời, thẳng biến mất. Vương Thước rơi vào trên mặt biển, khổ hải trên co xương mù màu đen dâng lên, cùng trên mặt biển đậm đà thiên địa nguyên khí liên kết, khổ hải bản thân liền có rất cường lực lượng. Vương Thước yên lặng nhìn dưới chân khổ hải tình huống đặc thù, lực lượng cũng phi thường đặc thù, đối với những thế giới khác cường giả có rất cường bóp chế tính. Có thể vấn đề tới. Vương Thước ngồi xuống, cúc lên thổi phồng khổ hải thủy, lại là ai quy hoạch vận mạng của mình. Khổ hải là không thể biến mất, một điểm này Vương Thức là hoàn toàn xác thật, nếu như khổ hải biến mất mà nói, như vậy thế gian đau khổ thật không chỗ sắp đạt. Vương Thước xoay người, khẽ cười một tiếng, thế nào theo tới rồi? Đó là một cái phiêu miểu cô bé, là vì thiên linh mạch, tự tam trọng thiên xâm phạm sau đó, Vương Thước tuy không có thời gian lý tới nàng, nhưng là nàng vẫn luôn ở. Đại chiến thời điểm không cần nàng, cho nên nàng chỉ cần giống như trước những thiên uy thành đó cư dân như thế đợi là được rồi. Thiên linh mạch nhẹ giọng nói, ngươi tâm cảnh là viên mãn, nhưng là ngươi pháp nhưng là không lành lặn. Tuyệt đối lĩnh vực là có tì vết nào, không thể thời gian dài kéo dài. Vương Thước cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì sự tình đâu rồi, đây chỉ là điểm nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ thôi. Nhỏ nhặt không đáng kể. Thiên linh mạch kinh ngạc. Trọng yếu như vậy sự tình, thế nào lại là nhỏ nhặt không đáng kể sự tình đây? Vương Thức đáp, từ trên căn bản mà nói, pháp khó định mạnh yếu, không có tuyệt đối giới hạn phân chia, cũng vì vậy giống ta tuyệt đối lĩnh vực loại tình huống này, vừa vặn ứng một ít chuyện. Thiên linh mạch không hiểu, đó là cái gì? Vương Thức cười nói, như người nói chuyện, không thể quá vẹn toàn. Ta tâm cảnh viên mãn, pháp có thiếu. Sẽ gặp kéo theo ta tự thân tâm trạng, cho nên thứ nhất, ta liền sẽ không bị biến hóa khác. Thiên linh mạch lắc đầu, không hiểu. Vương Thước cười ha ha một tiếng, loại chuyện này, không cần phải hiểu. Thiên linh mạch càng phát ra mở mịt nhìn Vương Thước, kia thiên đế làm sao bây giờ? Vương Thước cười nói, ta tự có biện pháp, ngươi ngược lại là muốn rất nhiều a. Thiên linh mạch yên lặng gật đầu, đồng bình ở trong gió. Nàng vốn là không phải là người, chỉ là một cổ lực lượng biến thành, vì phong thiên trận văn lực lượng. Vương Thước nhìn xa bầu trời, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thiên thê còn có một bộ phận hải cốt, đó là liên tiếp tam trọng thiên địa phương. Nghe nói, thế giới khác nhau giữa, cũng tất cả đều có ranh trời cách trở, là không phải ai cũng có thể đi qua. Thiên đế trở lại tam trọng thiên cùng mình chiến đấu. Thực lực kia tất nhiên cũng sẽ tăng cường rất nhiều lần. Dù sao, đây chính là thiên đế địa bàn A. Vương Thước ngồi xuống, khổ hải nước phun trào, tạo thành to lớn, khí phái vương tọa, tọa lạc ở khổ hải phía trên, nước chảy phun trào hóa long cuồn vũ. Vương Thước nhắm mắt về phía sau dựa vào một chút, cảm ứng thiên địa, cảm ứng nhật nguyệt tinh thần, cảm ứng sơn xuyên hà lưu, cảm ứng chim hót hoa nở. Đây chính là âm dương bình hành phương pháp. Hoàng lỗ đảo cách không thán phục, chỉ là ngồi xuống, nằm một cái thì có pháp này hiện ra. Thiên thanh, địa trọc, trên dưới phân âm dương, Vương Thước tựa hồ an vị ở giữa hai người. Viêm liệt thượng nhân yên lặng xem, Vương Thước là người thứ nhất tâm cảnh viên đầy người, đều tốt cảm thụ, có lẽ có thể từ hắn biểu hiện chung có thể được một tia cảm ngộ. Ngưu Bách gãi đầu nói, vậy tại sao không nói thẳng ra? Đại tượng vô hình. Viêm Liệt thượng nhân khẽ nói, sao là mấy câu nói liền có thể nói rõ? Nếu như viên mãn chỉ là nói một chút liền biết mà nói, như vậy thiên hạ, đều là viên mãn người. Bất Diệt chi thần dậm chân thở dài, đáng tiếc à, ta không phải là người, nếu không mà nói, cơ hội tốt như vậy, ta ước chừng phải thật tốt cảm thụ một chút. Bất Tử chi Phật không ngừng lắc đầu, tràn đầy tiếc nuối. Bọn họ không phải là người, không có ai thất tình lục dục, nhìn đến, thể ngộ không được. Tần Vũ không hiểu nói, các ngươi về phần khoa trương như vậy sao? Khoa trương. Bất Diệt chi thần xì một tiếng, cái này gọi là xem nói. Là đại tối cao thủ đoạn, rất nhanh đạo chủ sẽ tới, ngươi nói là khoa trương còn chưa khoa trương. Bất Tử chi Phật nói, bây giờ vương thức đang đứng ở xúc thế trong trạng thái, lực cầu làm cho tất cả mọi người có thể cảm nhận được kia một kia biến hóa vi diệu. Cho dù chỉ là một tia thể ngộ, cũng có khả năng để cho có chút có thiên phú nhân đất bằng phẳng thăng tiên A. Tần Vũ càng phát ra kinh ngạc, chỉ là thăm đến cái hướng kia, người này đã sớm làm hắn thuyết phục, xưa nay tràn đầy khâm phục. Bất Tử chi Phật một trận thấy thèm, sau đó lắc đầu ngồi ở một bên. Nhạc nhạc với một bên đưa tay, đại Phật, ngươi làm sao vậy? Bất Tử chi Phật nhìn về phía Nhạc Nhạc, cười khổ nói. Phụ thân ngươi đang ở cho thiên hạ này một cái kỳ ngộ đâu rồi, bắt nhân, vừa sải bước danh trời, không bắt được nhân, đời này đại khái là như vậy điểm ra hơi thở. Nhạc nhạc gió hỏi, kia đại Phật ngươi tại sao buồn khổ như vậy? Ta là tín ngưỡng chi lực biến thành, sẽ phẫn nộ, sẽ tức giận. Bất Tử chi Phật đáp, từ bị phụ thân ngươi áp chế sau đó, hơn nữa thiên hạ tin Phật nhân lại thiếu rất nhiều. Ta đúng là không hề nóng nảy, nhưng là ta còn không phải chân chính nhân, ta sẽ phẫn nộ, nhưng không biết tại sao phẫn nộ, ta sẽ cười, nhưng lại không biết tại sao cười. Phụ thân ngươi cho thiên hạ này một cái cơ hội, lại duy chỉ có ta cùng với Bất Diệt chi thần hai người, không có cơ hội này. Bốn phía nhân thán phục, bởi vì bọn họ rốt cuộc ý thức được một cái vấn đề, bất kể bọn họ từ góc độ nào đi xem. Vương thước tựa hồ cũng là mặt bên hướng về phía bọn họ. Kia vương tọa thật cao sùng lập, nước chảy phun trào lúc này, tự thành tối cao pháp. Chương 1553, ngày xưa chuyện xưa. Nguyên tôn, đại chúa tể, mục thần ký, kiếm đế yến, tuyết ưng lĩnh chủ. Vương thước lâm vào kỳ lạ trong an tĩnh, với bình tĩnh này trung cảm ngộ thiên địa, tố ngộ pháp là. Hán khí tức. Đã đủ để ảnh hưởng đến lớn như vậy một khu vực bất luận kẻ nào. Bị vương thức khí cơ ảnh hưởng, rất nhiều người cũng cảm nhận được chính mình công pháp đã theo bản năng vận chuyển, cũng không phải là chính mình chủ quan ý thức. Trong thức hải, vương thước mở hai mắt ra. Thánh chủ hay lại là nhắm mắt đứng ở nơi đó, bây giờ bị đại mộng thiên thu có hạn chế, hắn không phải tỉnh lại. Vương đạo biểu hiện ngược lại là rất bình tĩnh. Như nho sinh ngồi nghiêm chỉnh, có thể vương thức rất rõ ràng, đây chẳng qua là vương đạo thật sự biểu hiện cho hắn nhìn mà thôi, hắn trung quy là tâm ma, lanh huyết, cuồng bạo, cao ngạo. Ngươi ngược lại là rất quả quyết. Vương đạo mỉm cười mở miệng, như vậy liền vội vã muốn tiêu diệt hắn rồi. Vương thước đứng lại, bình tĩnh nói, trung quy là muốn giải quyết. Vương đạo cười ha ha, trong lời nói có hàm ý a. Vương thước nhìn chăm chú vương đạo, ta muốn bước lên tam trọng thiên, sau đó cũng sắp cùng tứ trọng thiên giang bên trên, ta cần ta phía sau là dẹp thiên, là đáng giá tín nhiệm, mà là không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ nhô ra một nhóm phiền toái. Tam trọng thiên dễ giải quyết. Vương đạo ngạo nghễ nói, ta thay ngươi giải quyết. Vương thước lắc đầu nói, không cần. Vương đạo cười nhẹ, ngươi sợ. Sợ ta chiếm cứ thân thể ngươi thân thể. Đưa ngươi kẹt chết ở chỗ này chứ. Ngươi phải biết, thực lực của ta là ngươi gấp 10 lần. Vương thước bình tĩnh nói, ta chỉ yêu cầu ngươi đàng hoàng đợi ở chỗ này, những chuyện khác, ta sẽ tự mình tiến tới giải quyết. Vương đạo ha ha cười to, thần sắc liều lĩnh, vương thước, khắc lửa mình dối người rồi. Thiên đế chạy về làm một cái chuẩn bị, không phải là muốn có một cái hoàn toàn chắc chắn, sau đó đưa ngươi giết chết sao? Nhị trọng thiên thiên địa nguyên khí độ dày, cuối cùng không so được tam trọng thiên. Không có ta tương trợ, ngươi nhất định bại bác. Vương Thước phất tay háo, trong phút chốc quang mang lần lượt thay nhau, hóa thành một tọa lớn vô cùng sơn nhạc phong bế vương đạo bốn phía, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần đàng hoàng đợi ở chỗ này, đừng cho ta thêm phiền là được. Vương đạo cười to, ta ngược lại thật ra có một cái phương pháp giết này thánh chủ, đem hắn giao cho ta chiếm đoạt, cũng miễn ngươi lãng phí thời gian, như thế nào? Vương Thước lắc đầu, xoay người đi tới trước mặt thánh chủ. Thánh chủ trên mặt có chút thần sắc biến hóa, rất rõ ràng hắn đang chìm tẩm ở hắn trong ngộng. Đại ngộng tiên thu, do Vương Thước thi triển cùng Châu Nhuận thi triển xong tất cả đều là hai cái tầng thứ. Vương đạo ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, chỉ là cười nói, xem ra, ngươi đã tìm được một cái giải quyết rất dễ phương pháp. Vương Thước lạnh nhạt nói, có thể giải quyết sự tình biện pháp, đều là biện pháp tốt. Vương đạo cười ha ha, được rồi. Nếu như ngươi thật thất bại, vậy cũng chớ quái ta không khách khí nhận lấy ngươi cái này thân thể rồi. Vương Thước thần sắc bình tĩnh, đối lời này không có bất kỳ phản ứng. Nếu như hắn Vương Thước thất bại, bực này tâm ma kinh khủng, thật là không người nào có thể chế ước. Tối thiểu, tam trọng thiên trở xuống, không người nào có thể cùng với giao thủ. Vương Thước giơ tay lên, một trưởng vỗ ở thánh chủ ngực. Thánh chủ hóa thành một cổ khói dày đặc sông về thức hải bên bờ. Khổ hải trên, Vương Thước mở hai mắt ra, mi tâm có một cổ đậm đà khói đen trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, nơi này lúc, bốn chu nguyên tức độ dày lại lần nữa gia tăng. Cổ thụ chi hồn còn không có trở về, nhưng là nguyên khí độ dày vẫn như cũ đang tăng lên. Xa xa, mọi người kinh ngạc, đó là cái gì? Chỉ có Viêm Nguyệt Thượng Nhân. Viêm Liệt Thượng Nhân giật mình, đó là Thánh Chủ. Bởi vì thời gian cấp bách, Vương Thước trước cũng không có đi nói chuyện này, cho nên hai người sau khi thấy đều là giật mình. Giật mình sau đó chính là thần sắc cảm đạm. Cũng không phải người ngu, có một số việc vốn là hiểu rõ một bộ phận tình huống. Giờ phút này thấy, liền cũng ấn chứng chính mình tối đáy lòng suy đoán, chỉ bất quá người này là Thánh Chủ. Ai cũng không nguyện ý tin tưởng hắn sẽ là thủy tắc dũng giả. Thời gian, một chút xíu đi qua, mới vừa tan đi cường giả, lại rối rít tụ lại ở nơi này Thiên Uy Thành. Chính là kia Phật chủ, cũng tự xuất hiện. Bởi vì đây là một lần thịnh điện, là muốn làm chứng một người chân chân chính chính trở thành cực thánh, chân chính cực thánh. Nhìn Vương Thước, giống như nhìn chính mình đã qua hết thảy. Tẫn ở trong đầu phơi bày. Đây chính là cảnh giới viên mãn cường giả tạo thành ảnh hưởng. Đối với tâm cảnh viên đầy người mà nói, đã qua hết thể đều là một bức họa, đẹp mắt cùng khó coi, vậy cũng là hắn. Thêm một khoản rồng bay phượng múa, thêm một khoản viết ẩu, thêm một khoản tươi sáng màu sắc, thêm một khoản bất đắc dĩ. Kia nhất bút nhất họa, liền tạo thành bức tranh này. Làm nhân sinh họa, tranh kia trên có mỗi một người nhân sinh, đều là độc nhất vô nhị. Đạo chủ xuất hiện, hắn đi về phía Phật chủ, khẽ nói, ngươi không nên tới. Phật chủ lắc đầu, ta nên tới. Đạo chủ trong mắt nhiều hơn một chút bất đắc dĩ, ta không hy vọng ngươi tới. Phật chủ gật đầu, ta biết, nhưng ta vẫn phải tới. Cách đó không xa, luyện khí sư cất bước đi tới, ngươi đi đi. Phật chủ buồn bã, ta muốn lưu lại. Liếc mắt nhìn đã qua. Luyện khí sư trầm giọng nói, có một số việc, ta đều buông xuống, tất cả mọi người buông xuống. Phật chủ đưa tay, giải khai cả sa. Lộ ra một thân lưu trường sam màu vàng óng, quần áo của đó hư hại, cũng không chút tạp chất, bởi vì bên trên ô tích loang lổ, đó là huyết, huyết khô khốc vết tích. Đạo chủ đưa tay, nắm lên cả sa khoác lên trên người Phật chủ, ngươi đi đi. Luyện khí sư tiến lên đẩy Phật chủ một trường, ngươi cút đi. Cà sa không tiếng động rơi xuống đất, đạo chủ rũ thấp mi mắt, vô lượng thiên tôn. Phật chủ nhìn về phía đạo chủ, lại cười, đại ca, ta thật sự tu Phật không thuần túy, đã sớm dính vào tội ác, thẹn với rồi bản tâm. Đạo chủ thở dài, ta hy vọng ngươi còn sống, Vương Thước một khi bắt đầu, có một số việc liền không cách nào thay đổi. Phật chủ cười nói, ta biết, cho nên ta tới rồi. Luyện khí sư không nhịn được tức miệng mắng to, sớm biết hôm nay, năm đó ngươi đang ở đâu. Ta nguyện ngươi một đời chưa tỉnh ngộ, dù là cứ như vậy bị chúng ta giết mà lại có thể. Hai tay Phật chủ rũ xuống, cười nói, ta sư phụ là đang ở ta trong ngực kiết khí, hắn chỉ nói cho ta biết câu nói sau cùng, không muốn chấp nhất nữa. Dứt lời, chậm rãi đi lên thành tường, đạo chủ cùng luyện khí sư ở phía sau bên đuổi theo. Ước năm xưa, ta cùng với đại ca cùng rời đi ra. Phật chủ cười nói, ngươi vào nói, ta sửa Phật, ngươi làm đạo chủ, ta liền tự nói với mình, ta cũng phải trở thành Phật chủ, ta nhất định nhưng so với ngươi còn mạnh hơn. Đạo chủ thở dài, mạnh yếu hay không, thực ra cũng không trọng yếu. Phật chủ cười nói, năm đó, ngươi cũng là nói như vậy. Đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là những lời này. Muốn hỏi thiên địa này cái gì không thay đổi? Đó chính là đại ca ngươi viên này tâm, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Trên tường thành, một quần áo đen nữ tử đứng, lạnh lùng như băng, tay cầm cổ tháp kiếm. Cặp mắt kia, có hận ý, có sát ý, có tâm tình rất phức tạp. Cựu sát tôn. Phật chủ đứng lại, là không phải đi Phật lễ, mà là ôm quyền, sát tôn luôn luôn đã hoàn hảo. Cựu sát tôn vi lăng, tay trái lại nắm chặt cổ tháp kiếm chui kiếm. Phật chủ đứng thẳng thân thể, cười nói, xem ra vẫn không tệ, như thế, rất tốt. Chương 1554, viên mãn cảnh sức ảnh hưởng. Nguyên tôn, đại chúa tể, mục thần ký, kiếm đề ến, tuyết ưng lĩnh chủ. Thánh chủ đứng ở trước mặt vương thước, tựa hồ đã khôi phục một bộ phận ý thức. Ngươi này là đang làm gì? Thánh chủ lãnh ngữ, nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt phiêu hốt bất định, hắn cũng nhìn thấy xa xa Viêm Liệt thượng nhân cùng Viêm Nguyệt thượng nhân. Nhưng là bây giờ hắn đã bị hạn chế, không thể làm bất cứ chuyện gì. Vương thước ngồi ở do thủy hình thành ngai vàng, bình tĩnh nói, độ ngươi, độ ta. Thánh chủ liên tục cười lạnh, ngươi như thế nào độ ta? Vương thước bình tĩnh nói, ngược lại cũng là không phải vẹn vẹn độ ngươi. Xác thực mà nói, là độ hóa những thứ kia hoán nghiệm. Ánh mắt của thánh chủ biến hóa, ngươi. Vương thước ngón tay khinh động, giết ngươi là gần như không thể nào làm được sự tình. Ta muốn làm là được đưa ngươi những lực lượng này, dùng để tăng lên người khác tu vi. Thánh chủ cắn răng nghiến lợi, giỏi một cái ác độc hậu sinh. Không có biện pháp A. Vương thước phun ra một cái chọc khí, thiên địa nguyên khí thực ra thì nhiều như vậy. Cường giả sản sinh ra một vị thời điểm, thường thường đại biểu có nhiều người hơn không cách nào đấu võ người mạnh nhất. Nếu như ta trở thành cực thánh, sẽ cướp trắng trận toàn bộ thiên địa nguyên khí, như thế tới nay, hậu bối nhân thậm chí đều không cách nào tu luyện thành công. Giống như là linh trọng thiên như thế. Thiên địa nguyên khí bản thân liền là có nhất định lượng, cũng không phải là vô cùng vô tận. Một điểm này, Vương Thước cũng là ở sau đó mới xem như hiểu rõ. Mỗi một người tự thân sẽ giữ lượng nhất định, mà cái lượng chính là từ toàn bộ thiên địa nguyên khí chung chia nhỏ đi, vậy cũng không phải là ngươi xuất thủ liền tan hết, lại yêu cầu một lần nữa tu luyện. Đề giai tu sĩ đang hấp thu thiên địa nguyên khí trong quá trình, đó là tranh đoạt bất quá cường giả. Thời gian lâu dài, chỉ cần có cường giả sinh ra, liền đại biểu phía sau sẽ có càng ít hơn thiên tài xuất hiện. Nếu như này nhị trọng thiên xuất hiện hai vị cực thánh, hơn nữa cùng tồn tại với trong thiên địa, đại khái phía sau liền tông sư cũng rất khó xuất hiện. Tái tắc, đến cực thánh cái này tầng thứ, cũng đã rất ít xuất thủ. Sau đó tu luyện, càng chỉ có thể là làm cho mình đối công pháp càng quen thuộc, nhưng là về mặt cảnh giới, cũng rốt cuộc khó mà tiến thêm. Thánh chủ cười giận dữ nói, cho nên, liền coi ta là thành dưỡng liêu thật sao? Mọi người cách làm đều là giống nhau. Vương thức nói, bản thân ngươi kế hoạch cũng là như vậy, trở thành nhị trọng thiên duy nhất, chỉ bất quá bây giờ là ta đang làm, mà ngươi thất bại. Thánh chủ liên tục cười lạnh, thân thể ngoạ ngoại, cần phải tránh thoát. Vô dụng. Vương thước lắc đầu, ngươi chính là nghỉ ngơi một chút đi. Mặc dù ta không giỏi phong ấn phương pháp, nhưng là bằng vào ta thực lực hạn chế ngươi một cái năm ba ngày vẫn là có thể làm được. Thánh chủ sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Thước. Vương Thước nghiêng người dựa vào, thong thả tự đắc, hắn còn đang chờ. Thánh chủ nhìn thẳng Vương Thước, đột nhiên cười nói, hợp tác đi. Vương Thước nhắm mắt, không có hứng thú. Thánh chủ cười nói, chọc chơi đại thánh là một cái phong tử, Viêm Thiên thất bại, Tam Trọng Thiên thất bại, nhất định sẽ hiện chọc giận hắn, đến lúc đó, kết quả của ngươi có thể tưởng tượng được. Nếu như ngươi đồng ý hợp tác, chọc chơi đại thánh bên kia ta tới phụ trách câu thông, ngươi có thể khống chế Tam Trọng Thiên cùng Nhị Trọng Thiên. Vương Thước lại mở hai mắt ra, cười nói, ngươi ngược lại là biết rõ ràng. Thánh chủ cười nói, Tứ Trọng Thiên Trung, Long Huyền Cực Thánh tình huống không rõ, lập trường không biết. Ngọc Thanh Cực Thánh Vân Đạm Phong Kinh, nhìn như cái gì cũng không quản, nhưng là cái chi mưu rất cao nhân. Chọc chơi đại thánh là một cái người điên ra hỏa, hắn cực kỳ cường đại, vượt qua xa ngươi tưởng tượng. Tề Thiên đại thánh là một cái người điên, cuồng vọng tự đại, hậu trường thực cứng. Bây giờ ngươi cùng ta hợp tác, ta tới xử lý những chuyện này, bảo đảm cho ngươi hài lòng. Nghe vậy, Vương Thước là cười nói, có thể ngươi mục đích, chẳng lẽ là không phải dâm ở bọn họ trên đầu sao? Thánh chủ cười nói, ai là không phải như thế ý tưởng đây? Bao gồm ngươi. Vương Thước tùy ý cười một tiếng, ta cũng không có gì hậu trường. Thánh chủ cười nói, cho nên, đây chính là ngươi xương sườn mềm. Ngươi cùng ta hợp tác, chỉ cần thấy được rồi Tử Vi Đại Đế, rất nhiều chuyện nhẹ nhàng thoải mái có thể giải quyết xuống. Bất quá, tốt nhất không nên gây chuyện, càng đi lên đi, quan hệ càng phức tạp, không có hậu đại nhân, là không sống nổi. Ta có thể vì ngươi tiến cử Tử Vi Đại Đế, đến thời điểm chỉ cần ngươi thủ quy củ, người khác cũng động tới ngươi không được. Vương Thước cười nói, ngươi đến bây giờ còn thì không muốn buông tha ngươi ý tưởng. Thánh chủ trầm giọng nói, ta làm nhiều năm như vậy bố trí, nếu như là không phải khổ hải để cho ta xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ thiên hạ này hẳn là ta mới đúng. Vương Thước cười nói, ngươi tùy tiện có thể liên lạc với chọc trời đại thánh, đã nói lên chọc trời đại thánh, ngươi thậm chí là thiên đế, đều là cùng Tử Vi Đại Đế có liên lạc, có đúng không? Thánh chủ cặp mắt híp lại, không sai. Vương Thước toại lại cười nói, có thể ngươi lại cùng thiên đế nổi lên tranh đấu chi tâm, vừa vặn năm đó thánh tông nhân cũng đối tín ngưỡng chi lực có chút bất mãn, ngươi liền dứt khoát biết thời biết thế. Đồng thời bày đại cuộc, chính là muốn làm Tử Vi Đại Đế dưới quyền đệ nhất nhân, liền chọc trời đại thánh ngươi cũng không cố kỵ chút nào. Thánh chủ cười lạnh nói, hạ mình với dưới một người liền đủ biệt khuất, chẳng lẽ người nào đều phải đứng ở ta bên trên sao? Vương Thước đánh cái hà hơi, cho nên mới nói danh lợi địa vị loại vật này, khô khan nhàm chán a, quá mệt mỏi. Thánh chủ thiêu mi, chẳng lẽ này có lỗi sao? Chỉ có ngồi ở đó phía trên nhất, ngươi mới có chân chính quyền chủ động, mới sẽ không là cái gì cũng sai con kiến hôi. Ta xưa nay không thích dã tâm ra. Vương Thước thân thể nghiêng về trước, nhìn thánh chủ, đặc biệt là cái loại này vì mình dã tâm, mà lựa chọn tống táng vô số đồng tông, tống táng tin tưởng chính mình nhân gia hỏa. Thánh chủ khinh thường nói, là ngươi quá nhìn trọng sinh chết, bất kỳ sinh linh cũng sẽ tử, tử vong là cuối cùng nơi quy tụ, bọn họ chết cũng sẽ sống lại, luân hồi tuần hoàn, ngươi cần gì phải tích cực. Thực ra, chúng ta cũng không có gì khác nhau đi, chẳng qua là ngươi nói từ dễ nghe hơn nhiều chút thôi, dù sao chỉ có người yếu mới đi xa cầu công bình, công đạo. Cường giả, căn bản cũng không cần suy nghĩ một điểm này. Ngươi thân là cường giả cấp cao nhất, lại tự hạ thân phận cùng một bầy kiến hôi sen lẫn trong đồng thời, khởi là không phải làm trò cười cho thiên hạ. Nghe vậy, Vương Thước cười nói, ta thừa nhận, ngươi nói cũng rất có đạo lý. Nhưng là, tán gẫu kết thúc. Vương Thước ngồi ngay ngắn, đất trời bốn phía nguyên khí giống như là biển gầm sôi sùng sục, cổ thụ chi hồn trở lại. Phương xa có yêu tộc, tinh quái mọc như rừng, bước lên đại địa Tu La tộc, không có tham chiến những ma tộc đó bộ chúng cũng đều xuất hiện. Vương Thước đột nhiên nghiêng đầu, nghiêng nhìn thành tường. Môi khẽ nhúc nhích. Phật chủ mỉm cười ôm quyền, Vương Thước chỉ cho hắn nói một câu nói. Ngươi gây khó dễ đạo khảm này. Vương Thước thu hồi ánh mắt, yên lặng nhìn về phía thánh chủ. Sau đó Vương Thước nhắm lại con mắt, cái này nhìn chỉ là một trận thanh thế tương đối thật lớn tu luyện. Nhưng là người người cảm giác đều đã bất đồng, tâm cảnh lâm vào một loại không linh trạng thái chung, phảng phất mình đã không phải mình rồi, lại phảng phất chính mình linh hồn phi thăng, có thể hồ quán đính cảm giác. Loại cảm giác này vô biệt hay, bọn họ cái gì cũng không yêu cầu làm, chỉ cần nhìn Vương Thước, giống như có thật nhiều tự mình nghĩ không thông, tìm hiểu không ra vấn đề đột nhiên liền nên nhận nhi giải. Chương 1555, Đại Đạo Giống. Nguyên Tôn, Đại Chúa Tể, Mục Thần Ký, Kiếm Đế Yến, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Bốn phía bình tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi lất phất, ở trên mặt biển để lại từng tầng một rung động. Vương Thước ngồi ngay ngắn, yên lặng tu luyện, hấp thu thiên địa nguyên khí với thân mình, hóa đạo nguyên, hóa tiên nguyên. Nay tướng, với trước mắt mọi người trang nghiêm cũng không giống nhau. Một người pháp tướng, vạn người tâm tương. Mọi người trong này tìm một loại cảm giác kỳ diệu, như cùng đi cảm thụ một ít Vương Thước nhân sinh, lại đi hồi tưởng cuộc đời của mình. Với nhau tương hợp, tìm một tia cơ hội, kỳ diệu nhất một loại cảm giác. Loại cảm giác này, có thể là người mình sinh tội ác. Loại cảm giác này, có thể là chật vật tu luyện đột phá một tia linh quang. Tóm lại, hết thảy là nó cũng là hết thảy. Mà cái nó, chính là, nói. Viêm Liệt Thượng Nhân khẽ nói, nắm con voi, thiên hạ hướng. Hướng mà không sợ, an bình quá. Con voi, chính là đại đạo giống. Thanh chủ càng phát ra không được tự nhiên. Loại cảm giác này hết sức rõ ràng chính là chân chính một người đắc đạo, gà chó lên trời cảm giác. Tất cả mọi người đều theo Vương Thước khí tức đi, minh tâm kiến tính, chi kỷ đã qua, dõi mắt tương lai. Loại chuyện này, có thể không phải ai muốn làm liền có thể làm, chỉ có Vương Thước cái này tầng thứ nhân tài có thể đi làm, ảnh hưởng rất rộng, thậm chí có thể hoàn toàn thay đổi một người. Thánh chủ quát chói tai. Vương Thước. Nhưng hắn thanh âm không cách nào truyền đi rất xa, ở nơi này tĩnh lặng trong không khí rất nhanh biến mất, giống như một tích thủy hạ xuống. Hắn thăm thía cảm thấy có cái gì không đúng, trong cơ thể hắn toàn bộ hoán niệm đều tại loại cảm giác này chung bắt đầu xuất hiện biến hóa, liền là chính bản thân hắn tâm trạng đều tại theo loại này đại đạo khí tức mà biến hóa. Những thứ kia hoán niệm đều là nhân một loại ý nghĩ thật sự ngưng tụ mà thành. Tự nhiên cũng có nhất định ý thức tồn tại. Thánh chủ là sát bất tử, bởi vì hắn trên người từng cái oán niệm cũng có thể lý giải làm một cái sinh mệnh. Phải biết, khổ hải tồn tại bao lâu? Thống khổ bên ngoài, oán niệm nhưng cho tới bây giờ cũng không phải số ít. Nếu muốn trực tiếp ra tay giết tử thánh chủ, chính là Vương Thước cũng có thể mệnh chết. Đối với cái này một chút, Vương Thước vẫn là rất bội phục thánh chủ. Mặc dù thánh chủ là người thất bại, nhưng là cái này người thất bại nhưng khắp nơi làm người ta khiếp sợ. Vương Thước nhắm mắt mà ngồi, vẫn không nhúc nhích, đối với thánh chủ mà nói, hắn cũng bị thai không nghe. Loại khí tức đó tạo thành dòng xoáy, rất có quy luật bao phủ ở nơi này một vùng trời. Gột rửa mỗi một người tâm linh, để cho mỗi một người cũng thay đổi thêm thuần túy. Là không phải áp chế cùng tiêu trừ mặt trái. Mà là để cho bản tâm của mình đi xem một chút, đã qua những chuyện kia đối với chính mình có thể còn có bao nhiêu ảnh hưởng. Năm đó chú ý, cố chấp, cứu hận sự tình, bây giờ lại tiếp tục nhìn một chút, bất quá chỉ là xem qua mây khói, đột nhiên thì trở nên nhỏ nhặt không đáng kể đứng lên. Trong lòng thánh chủ tràn đầy kinh hoàng, nhưng là loại cảm giác đó quá kỳ quái, liền chính hắn cũng nhận được rồi ảnh hưởng cực lớn. Hắn biết. Nếu như mình tiếp tục theo Vương Thước khí tức đến, chính mình ắt sẽ không còn. Có thể vấn đề ở chỗ, hắn vẫn có thể làm cái gì đây? Dưới tình huống này, hắn cái gì cũng làm không được. Thanh chủ lại ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thước, đem hơi thở dài lâu, nếu núi cao chữ lập thiên địa lúc này, đem cực không thể nhận ra. Khoan dung độ lượng thật lớn, lòng dạ vô lượng. Trong lúc nhất thời, nếu như chính mình phản kháng, ngược lại thì thành phù du hám đại thụ, không thể làm. Ánh mắt của thánh chủ rong ruổi, hắn cuối cùng đáy lòng thở dài, trên người hoán niệm bắt đầu chia cách băng tích, không hề bị hắn khống chế, hóa thành bạch quang điểm một cái, tiêu tán ở không trung, như bổ công anh hoa nhứ, phiêu hướng rồi phương xa. Tuy là vạn năm lưu đồ, quay đầu lại, nhưng cũng bất quá giống như này rồi. Thánh chủ không hề ngăn cản, tâm theo vạn tượng mà động, nhắm mắt với tĩnh. Thời gian như nước, nhiều năm sau đó, ngươi còn nhớ chính mình lúc còn tấm bé mơ ngộng. Có thể lại còn nhớ cuộc đời của mình hoài bão. Là cái gì cho ngươi thay đổi, vậy là cái gì cho ngươi tận lực quên mất. Bây giờ ngươi, nhưng là con trai của ngươi lúc tưởng tượng bộ dáng. Đem ngươi làm một lần nữa nhớ tới thời điểm, ngươi đáy lòng có thể có kia từng kia hối hận. Nhân sinh như cờ, sinh hoạt như tranh vẽ. Cuộc cờ một người không phải hạ, sinh hoạt họa cũng là không phải một mình ngươi mô tả. Từng chút hội tụ, mới tạo thành nó phải có bộ dáng. Nếu không, ngươi kia cuộc cờ chỉ có thuộc về ngươi một con trai, đã không còn còn lại. Ngươi tranh kia a, cũng cuối cùng một tấm giấy trắng. Một cái điểm đen, liền cái gì cũng không thấy. Thiên địa nguyên khí hội tụ, cực lớn bộ phận tất cả thuộc về vương thước. Này bàng đại thiên địa nguyên khí, là cổ thụ chi hồn thật sự thâu tóm thiên địa tất cả lực lượng. Hắn tồn tại đầu năm rất lâu, biết sự tình cũng rất nhiều rất nhiều. Tâm viên mãn cũng cần rất mạnh mẽ phú, yêu cầu cơ duyên xảo hợp mới có thể tìm hiểu. Tuy là hắn trải qua vạn thiên tuế nguyện, nhưng cũng tìm hiểu không ra. Chỉ có thể lệ thuộc vào với vương thức tiến hành mảy may cảm ngộ, hy vọng có thể từ trong có thu hoạch. Có người đã sớm ngồi xuống, đi đột phá vây khốn chính mình cảnh giới. Có người rơi lệ, thấy đã từng không chịu nổi, vì sao phải làm ra cái loại này lựa chọn tới. Có người vui vẻ ra mặt, tư tưởng mở ra, liền tâm tình sẽ không lại ứ động, có thể nhìn hướng tốt đẹp hơn tương lai. Đừng nói là người khác. Đó là như đạo chủ, viêm liệt thượng nhân cái này tầng thứ cường giả, đều có hiểu ra, giống như lần nữa xét lại chính mình cả đời. Vô ưu thần sắc lạnh lùng, dần dần thay đổi buồn bã, bàng hoàng, cuối cùng thở dài một tiếng. Ngươi đã từng thật sự cố chấp, có lẽ sẽ mang cho ngươi tới tương ứng thu hoạch, nhưng là ngươi cố chấp lại thường thường sẽ để cho ngươi coi thường rất nhiều thứ, thậm chí còn ngươi không dám nghĩ tới. Không dám nghĩ tới lấy được một ít gì đó. Ngưu Bách lúc khóc lúc cười, hắn nghĩ tới rồi chính mình sư phụ, nghĩ tới nữ nhân kia, Nhu Phệ Tâm. Có quá nhiều đồ vật, cũng là không phải thật nói lên một câu ta buông xuống, đó chính là thật buông xuống. Cũng không phải là không nói tới, cũng sẽ không lại coi là chuyện đáng kể, những chuyện kia chỉ có thể ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu hơn, rất sâu địa phương. Chỉ có làm bản thân một người thời điểm, mới có thể len lén cầm đi ra. Một người pháp tướng, chúng sinh tâm tương. Mọi người không khỏi đều rất minh bạch, đây là một trận vận may lớn, cả đời này khả năng cũng chỉ có như vậy một cơ hội. Ngày khác, chính là vương thức còn như vậy làm, bọn họ cũng sẽ không có loại cảm giác này. Thành tường kia bên trên, cửu sát tôn khí tức hơi có vẻ hỗn loạn. Nhưng là nàng vẫn còn ở áp chế một cách cưỡng ép. Nàng sát ý là hỗn loạn, không hề thuần túy, nhưng là lại không ngừng ngưng tụ, bành trướng. Phật chủ đứng lên, xa xa vương thức ngón tay khẽ động, cuối cùng buông xuống. Phật chủ đi về phía cửu sát tôn cắn răng, hung tợn nhìn chằm chằm Phật chủ. Phật chủ từng bước một vào, cửu sát tôn từng bước một lui. Ngươi là ta đời sau hạ kết cục thảm hại. Phật chủ mỉm cười, ta kết cục thảm hại, coi là ta tới thu hoạch. Cửu sát tôn theo bản năng rút kiếm, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Phật chủ cười nói, Phật là thuần túy, ta dơ bẩn ngã Phật thanh danh. Ta hôm nay đến, chính là muốn biết, thiên hạ chủ có từng độ ta, lại có từng độ được ngươi. Cưỡng, cổ tháp kiếm xuất vỏ, nhưng vẫn phát run. Dừng lại. Cửu sát tôn quát chói tai, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Phật chủ đi thẳng, cổ tháp kiếm phảng phất ngưng, cửu sát tôn tựa hồ cái gì đều quên. Kiếm kia lại tùy tiện xuyên qua Phật chủ thân thể, nhập vào cơ thể mà qua, nhỏ xuống rồi huyết. Cửu sát tôn trợn to cả mắt, ngươi.

tối thiểu so với trước Bát Khổ Thiên Yêu mạnh hơn rất nhiều. Viêm Liệt Thượng Nhân gật đầu nói, liên quan tới này Phệ Không Thiên Yêu cái tộc quần này cũng chỉ là một ghi lại, chưa từng thấy. Vương Thước đột nhiên sững sờ, tộc quần. Bực này cấp bậc Thiên Yêu còn có tộc quần. Viêm Liệt Thượng Nhân gật đầu nói, đúng bất quá Phệ Không Thiên Yêu phi thường không dễ dàng thấy, cụ thể sẽ ở địa phương nào, cũng rất khó hiểu được đến. Vương Thước cặp mắt híp lại, xem ra cũng không phải là bọn họ vận khí tốt cùng không tốt vấn đề, Phệ Không Thiên Yêu hẳn là đợi Đông Hoàng Thái Nhất. Lạc đà gầy so ngựa còn lớn, cho dù Đông Hoàng Thái Nhất đã từng bỏ mình, nhưng là đi theo hắn cường giả, tuyệt không phải số ít. Như vậy một vị tồn tại, năm đó là chết như thế nào? Hắn lại đến cùng mang thai cái dạng gì tâm tư? Trung quy không được phải đi báo thù cái gì chứ? Thân là thần linh, sẽ còn giống như phàm nhân có cựu hoán sao? Vương Thước đấy lòng thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết cái kia tầng thứ nhân căn bản là vô dục vô cầu, cũng không có đồ gì là đáng giá bọn họ để ý. Hắn rốt cuộc là tính toán gì? Vô Độ khe nói, như ngươi nói, trước hắn không phải là muốn tranh đoạt lực lượng ngươi sao? Tại sao bây giờ nhìn thấy ngươi, nhưng lại không thèm để ý? Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần linh ý tưởng, luôn là cùng người thường bất đồng. Thần linh có thể bởi vì ngươi một chữ không cung kính mất rồi ngươi toàn bộ thiên hạ, nhưng là người thường cũng không biết, cơ hồ nói xin lỗi là được rồi. Ngưu Bách tiếp lời cười nói, đây chính là thần, nhân khác biệt chứ. Dĩ nhiên, ta càng thấy, đây mới thực là cao nhân phong độ. Cao nhân phong độ sao? Vương Thước rơi vào trầm tư. Lời này ngược lại là cho hắn làm một cái nhắc nhở. Chính mình chung quy cùng Đông Hoàng Thái Nhất không có ở đây một cái tầng diện bên trên. Vu Đông Hoàng Thái Nhất mà nói, có thể quá nhiều nhìn chính mình liếc mắt, kia cũng đã là khai ân ban thưởng. Vô Ưu liền nói, ta để ý hơn là, như lời ngươi nói Sivu, có phải hay không là thật đã chết trận? Nếu như đều là thần linh mà nói. Vương Thước nhìn về phía tinh không mênh mông. Sivu không có dễ dàng như vậy bị giết, có thể nói như vậy, Sivu lại ở nơi nào? Ý nghĩ vừa qua khỏi, phía sau khu vực một trận ma diễm mãnh liệt như nước thủy triều, bao gồm mảng lớn tinh vực. Vương Thước Thiêu Mi, đó là thật chính ma tộc đại quân. Trước mặt một người, tướng mạo dữ tợn dũng mãnh, đầu có hai sừng. Là Sivu. Giống như là thủy triều đại quân hoàn toàn vượt ra khỏi Vương Thước tưởng tượng, thực lực mênh mông, là không phải mấy câu nói liền có thể hình dung. Thanh Linh đột nhiên kêu lên, ác ma vương. Vương Thước tâm cảnh viên mãn, đối với đã qua chuyện phát sinh tất cả đều biết được, năm đó Thanh Linh ra ra, cũng chính là Thanh Thiên đối với chính mình thi nguyện rủa thời điểm, chính là cùng ác ma vương ký kết khế ước. Rất nhiều ác ma vương. Thanh Linh lại lần nữa kêu lên, chúng ta làm sao bây giờ? Nột tiểu tử kia. Sivu đè xuống ma vân, ngạo nghễ nói, lại thật là có can đảm lượng đi đánh Tam Trọng Thiên. Vương Thước lạnh nhạt nói, những lời này là hỏi nhiều. Bốn phía ác ma vương ánh mắt lạnh lùng, lớn mật, lại dám thái độ như thế cùng chủ nhân của ta đối thoại. Ha ha ha ha. Sivu cười to, không sao. Chính là nhân tộc có thể xuất hiện một cái như vậy viên đầy người, coi như là không tệ. Nghe vậy, Vương Thước không khỏi kinh ngạc, nhân tộc rất khó tâm cảnh viên mãn sao. Hắc hắc. Sivu cười nhẹ, nhân tộc, dựa vào cái gì có thể tâm cảnh viên mãn? Vương Thước trầm giọng nói, có ý gì? Chính là một ít thổ kê ngoa cẩu, món đồ chơi thôi. Sivu bĩu môi khinh thường cười nói, cái gì là nhân? Chẳng lẽ ngươi quên chân chính chữ nhân viết như thế nào rồi không? Vương Thước vi lăng, ngay sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Biết. Sivu ngạo nghễ nói, cho nên mới nói, ngươi người này có chút đặc thù. Vương Thước đáy lòng minh bạch, tối cổ lão trong chữ viết, nhân tự tượng hình tự là một người không mình hành lễ tư thái. Chỉ có đối mặt cường giả, đối mặt không thể đảo ngược tồn tại, cùng với bình thường thế tục lễ phép, mới có thể không mình hành lễ. Mà chữ, lại đại biểu toàn bộ tộc quần. Vương Thước dửng dưng một tiếng, cũng đạo nhân là vạn vật chi linh,

thiên đế dù sao cũng là thiên đế, cuối cùng phải để ý điểm cao nhân phong độ. Một ít bỏ đá xuống giếng sự tình, hắn có lúc vẫn sẽ không đi làm. Ngưu Bách không hiểu nói, lời này nói thế nào? Chúng ta nhưng là tới giết hắn a. Vương Thước cười nói, nghỉ ngơi cho khỏe đi, bởi vì rất nhanh, chúng ta liền muốn theo thiên đế muốn đánh một trận. Dứt lời, Vương Thước ánh mắt như điện, nhìn về phía chỗ xa xa. Không biết bao nhiêu khoảng cách ngoại, một tòa lớn vô cùng thiên cung bị khí trời đất hòa hợp vần quanh, kim bích huy hoàng trong đại điện, thiên đế ngồi ngay ngắn, khỏe miệng dâng lên một nụ cười trầm biếm, ánh mắt cũng tự nhìn về phía trước nhất. Với trong nháy mắt đó, tựa hồ hai vị cường giả cũng đã tiến hành một trận nói chuyện với nhau. Người đang suy nghĩ gì? Viêm Liệt thượng nhân nhìn về phía Vương Thước, ngươi tựa hồ không cấp thiết. Đến bước này, gấp cũng vô ích. Vương Thước cười khẽ, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, này xưa nay là một câu rất hữu dụng mà nói, hơn nữa một mực bị dùng. Chương 1562, chờ đợi một cái cơ hội. Vương Thước ngồi ở trên một tảng đá, ngồi nghiêm chỉnh. Từ đầu tới cuối, hắn là muốn giết thiên đế, nhưng là cũng không có đem tam trọng thiên trở thành chính mình lớn nhất mục tiêu. Vương Thước rất yên tĩnh, bây giờ hắn cũng gần như không động khí, không tức giận, phảng phất những tâm tình này cho hắn mà nói chính là dư thừa, hắn phải làm cũng chỉ là đánh bại đối thủ mình. Tính tình biến chuyển, thường thường cũng là bởi vì thực lực bản thân, tự thân gặp được sự tình, chính mình thật sự tìm hiểu sự tình mà phơi bày. Vương Thước càng phải như vậy, hắn tản ra một loại yên lặng tường cùng khí tức, cảm giác cùng thường nhân cách không vào, nhưng lại để cho người ta thấy rất tự nhiên. Đánh bại thiên đế là chứng minh thực lực của chính mình, đánh bại tứ trọng thiên là đại biểu thắng nhỏ. Về phần càng thượng tầng sự tình, Vương Thước không có đi tận lực suy nghĩ quá, đối với hắn mà nói, có một số việc quá phức tạp, không thích hợp tra cứu. Mà liên từ bọn họ đến nơi này tình huống mà nói, Vương Thước có tân phán định. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Sivu cũng không có trải qua tam trọng thiên, mà là trực tiếp đi càng thượng tầng. Một điểm này là để cho Vương Thước thoáng khó hiểu một ít. Đó chính là này cửu trọng thiên bộ dáng, rốt cuộc là dạng gì? Không phải là xuyên qua tam trọng thiên mới có thể đi tứ trọng thiên sao? Chẳng lẽ bọn họ có bị biện pháp sao? Bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì chứ? Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn liệt nhật chính nồng, nhìn bạch vân phiêu phiêu. Từ thiên địa bộ dáng đến xem, ngoại trừ nhất trọng thiên có điểm lạ bên ngoài, linh trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên cũng không có khác nhau chút nào, đều có nhật nguyệt nhô lên cao, đều có sơn xuyên hà lưu. Thần linh. Vương Thước chậm rãi phun ra hai chữ, cũng chỉ có thể chính hắn nghe. Rất khó tưởng tượng thần linh giữa tranh đấu là vì cái gì, phàm nhân tu luyện, vì tài sản, danh tiếng địa vị, thậm chí là trường sinh. Có thể thần linh tranh đấu lại là vì cái gì đây? Một chuyện tiếu lâm sao? Vương Thước nhắm hai mắt lại, trong truyền thuyết, nhân tộc là thần linh nữ hoa, Phục Hy sở tạo. Bọn họ là nhân tộc tổ tiên, cũng là bọn hắn khai sáng nhân tộc. Những người khác vẫn lâm vào ngạc nhiên trong trạng thái, bởi vì ở chỗ này tu luyện mà nói, so với ở nhị trọng thiên nhanh hơn rất nhiều lần. Tùy tiện một chỗ, cũng so với năm đó tam tông vị trí tu luyện tốt hơn. Mắt thấy hai ngày đều đi qua, Vương Thước vẫn là không nhúc nhích ngồi ở đó. Chính là Viêm Liệt thượng nhân đều không khỏi nổi lên nghi ngờ. Vương Thước, ngươi đang chờ cái gì? Chờ một cái cơ hội. Vương Thước khẽ nói, ánh mắt chính là yên lặng nhìn về phía trước một gốc hoa cỏ. Thanh Linh không hiểu nói, cơ hội gì? Bọn họ tới nơi này là chinh chiến, là muốn đánh chết thiên đế, chẳng lẽ cái này cũng còn cần cơ hội sao? Đọc. Vương Thước khẽ cười một tiếng. Vô Độ do hỏi, ngươi là nói, ở nhị trọng thiên không tìm được, ở chỗ này là có thể tìm được sao? Vương Thước vuốt cằm nói, thực ra, ngay cả ta chính mình đều tiến vào một cái lỗi lầm. Viêm Liệt thượng nhân hỏi nói thế nào? Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta trước nói qua, khổ hải ý thức nhưng thật ra là thánh chủ, nhưng là đang nói chuyện này sự tình, đối với cái kia nhắc nhở, ta vẫn còn có chút nghi ngờ. Nhưng nếu như tập hợp một chuyện khác, còn kém không nhiều có thể hoàn toàn giải thích thông. Vô Độ nhẹ giọng nói, ngươi là nói, Thánh Chủ với oán niệm dung hợp làm một thể, thực ra nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng đã là khổ hải rồi hả? Vương Thước vuốt cằm nói, đúng một khắc kia, so với hắn ta càng gần gũi khổ hải. Cùng với nói là Thánh Chủ ý thức, không bằng nói là khổ hải lực lượng mượn Thánh Chủ thật sự truyền ra ngoài một ít tin tức. Ngưu Bách cười nói, lời này coi như là chính xác, nhưng nơi này là Tam Trọng Thiên A, Tam Trọng Thiên nhân dựa vào cái gì phải giúp chúng ta nhị Trọng Thiên? Hoàn toàn không đạo lý chứ sao? Những người khác cũng cảm thấy có đạo lý, đây là sự thật. Nếu là chúng ta chiến thắng, ai sẽ nguyện ý ở lại chỗ này? Vương Thước khe nói, giả thiết, tất cả mọi người đều có thể sống mà nói. Nghe vậy, mọi người trố mắt nhìn nhau, nơi này khá hơn nữa, bọn họ hay lại là muốn trở lại nhị trọng thiên sinh hoạt. Lưu Hạo Trần chờ nói, Vương Huynh, chúng ta đây này tới đánh một trận ý nghĩa là cái gì? Nếu như này Tam Trọng Thiên chúng ta cũng không muốn, còn không bằng không đến đây. Vương Thước cười nói, chúng ta chính là muốn đưa cái này kiếp nạn hoàn toàn tiêu trừ, cho dù chúng ta không muốn Tam Trọng Thiên. Nếu như chỉ là phong bế vết rách, tin tưởng không lâu đem tới, Tam Trọng Thiên như cũ sẽ làm như vậy, cho nên chúng ta tới rồi. Dứt lời, lại nói, lấy Thiên Đế làm việc phong cách cùng với Tam Trọng Thiên cách cục mà nói, nơi này cũng tất nhiên có chen ép, nơi nào có chen ép, nơi nào thì có phản kháng. Coi như là thần linh, không cũng là như vậy sao? Tái tắc, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm Si Vu cùng Đông Hoàng Thái Nhất muốn làm cái gì, nhưng là lấy bọn họ tính tình, tuyệt đối là không phải ẩn nhẫn loại hình. Chỉ có bên trên rối loạn lên, mới sẽ không có người chú ý tới chúng ta. Vô Ưu gật đầu nói, thì đồng nghĩa với, chúng ta này tiểu loạn giấu ở đại loạn bên dưới, bên trên loạn lên, cũng không có ai sẽ chú ý tới chúng ta. Vương Thức nói, đúng bây giờ thực lực của ta cũng bất quá vừa mới đi đến cực thánh, cùng những cường giả kia so sánh còn kém xa. Vì vậy, ta cũng cần thời gian, ta càng cần thời gian đi tìm hiểu. Viên mãn trên, cảnh giới đại viên mãn. Vương Thước gặp qua Đông Hoàng Thái Nhất, Sivu, biết thực lực của bọn hắn cũng cực kỳ cường đại, không chỉ có riêng là bởi vì bọn hắn là xa cổ thần linh, trong này tất nhiên tồn tại nào đó nhất định nhân tố. Thậm chí có thể nói, đang khai thiên tích địa thời đại, rốt cuộc có bao nhiêu vị thần linh, đều là một cái bí mật. Vô Độ nói, vậy ngươi như thế nào nghĩ rằng bên kia rối loạn lên? Mỉm cười Vương Thức nói, tâm cảnh viên mãn thời điểm, có thể làm được cùng thiên địa khí vận câu thông, có chút biến hóa, tất cả đều là trong lòng một tia vi diệu cảm ứng. Đơn giản mà nói, lấy chân ngã cảnh mà nói, ta chính là thế giới này duy nhất, chân ngã như nhất, ta vì duy nhất, ta cùng với thiên địa tương hợp, tự nhiên có thể cảm nhận được những thứ kia biến hóa vi diệu. Người khác nghe không hiểu lắm, lại đại khái hiểu Vương Thức ý tứ. Hạo Nguyệt không hiểu nói, nếu tiểu vương ngươi nói muốn dương cùng lôi ở Tam Trọng Thiên, vậy chúng ta đi tìm sao? Vương Thước cười nói, tại sao phải đi tìm? Hạo Nguyệt thiêu mi, không đi tìm, chẳng lẽ còn đưa tới cửa sao? Vương Thước cười nói, này Tam Trọng Thiên, không chỉ có riêng cũng chỉ có những cường đại đó chi thánh, những người khác tuy không bằng, lại cũng không thể kém được. Tam Trọng Thiên lần này chinh phạt nhị Trọng Thiên, thất bại tan tác mà quay trở về, ngươi nói bọn họ sẽ không biết. Hạo Nguyệt bừng tỉnh, ý ngươi chính là, bọn họ nhận được tin tức sau đó, sẽ chủ động tìm chúng ta liên thủ. Mỉm cười Viêm Liệt Thượng Nhân nói, ngươi lai, ngươi đấy lòng sớm đã có ý tưởng của Chu Toàn. Vương Thước cười nói, Thiên Đế trở lại Tam Trọng Thiên chờ ta đến, liền chứng minh hắn ở chỗ này có thể nói là vô địch. Không có mọi người tương trợ, ta muốn đánh bại hắn, không dám nói tất thắng. Vô Độ ôn nhu nói, cho nên, sau khi Thiên Đế trở về, khẳng định thi triển nào đó pháp. Ừ. Vương Thước gật đầu, là thiên nhân hợp nhất diệu pháp, hắn đã cùng Tam Trọng Thiên hợp hai thành một, muốn ở chỗ này đánh bại hắn, xác thực là không phải một chuyện dễ dàng. Chương 1563, gặp gỡ. Thiên nhân hợp nhất diệu pháp. Đây là vương thức ở sau khi đi vào, nhìn hồi lâu mới nhìn ra đến, bây giờ thiên đế rất bình tĩnh, bởi vì hắn rất có lòng tin, cũng rất có nắm chặt. Nơi này là thiên đế địa bàn, là hắn sinh sống lâu đời năm tháng địa phương. Vương thước thần sắc vẫn là rất bình tĩnh, hắn thiên hạ này chủ danh hiệu, mà thiên đế thiên hạ này chủ, không chỉ có riêng là một cái danh hiệu, bởi vì người sau có thể chân chính khống chế tam trọng thiên. Viêm liệt thượng nhân dò hỏi, mấy thành nắm chặt? Ban đầu có 5 phần 10, bây giờ có 2 thành. Vương thước cười nói, cũng không tệ lắm. Ngưu Bách đã dậm chân, 2 thành cũng không tệ lắm. Lao vương, cũng đừng lại nói cười. Vương thước cười nói, chỉ cần có khả năng, chính là không tệ, nếu như là không có một chút chắc chắn nào, đó mới là hẳn để cho người ta lo lắng. Vô Ưu nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi là nghiêm túc. Vương Thước gật đầu nói, nghiêm túc à, ta vẫn luôn rất nghiêm túc. Hai thành nắm chặt. Khóe miệng của Ngưu Bách co quắp, Lao Vương, cái này trước mắt ngươi lại còn nói đùa. Ngươi cũng đã biết, chúng ta chỉ ít người như vậy, là muốn tới đánh tam trọng thiên, ngươi lại, để cho ta nói ngươi điểm thế là tốt hay không nữa. Luyện khí sư trầm giọng nói, nếu như có dương cùng lôi đây. Vương Thước cười nói, vậy coi như 1/10 niềm tin cũng bị mất. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Viêm liệt thượng nhân trầm ngâm nói, ngươi là muốn nói. Vô Độ khẽ cười nói, càng có rõ ràng chiến đấu thắng bại tỷ lệ, thực tế lại càng sẽ đến gần, phản ngược lại là không có, mới có thể thắng thua có 10 phần, mà cũng không phải là thắng bại nửa nọ nửa kia. Ngưu Bách gãi đầu, thế nào nghe, như vậy ngược lại tốt điểm. Thanh Linh cười nói, ta hiểu được, thực ra càng không có nắm chắc sự tình, nhân làm càng cẩn thận một chút, nghiêm túc đối đãi, ngược lại sẽ thành công. Ngược lại thì thấy rõ ưu liệt, mình đã đem chính mình xác định vị trí, thì sẽ không có kỳ tích xuất hiện. Viêm liệt thượng nhân gật đầu, mỉm cười nói, tương lai chính là không biết, có vô cùng biến số. Chỉ là có chút sự tình ở trước mắt xem ra là đã chắc chắn, nhưng nếu là đem những hư vô phiêu miểu đó không biết khí vận gia nhập vào bây giờ, hết thể đều sẽ biến thành không biết, rõ ràng chiếm hết một phe ưu thế, nhưng chưa chắc liền dám nói thắng. Nghe vậy, Vương Thước cười nói, trải qua càng nhiều, có một số việc cũng liền càng xem biết. Lúc trước làm việc, luôn là đang nghĩ, chuyện này ta có bao nhiêu nắm chặt mới có thể làm thành công. Đến cuối cùng, chúng ta mới phát hiện, một khi chính mình nghĩ như vậy rồi, chính là đem chính mình lâm vào khốn cục chung. Ngược lại không thèm nghĩ nữa, chỉ đi làm, tỷ lệ thành công thực ra sẽ lớn hơn. Thế đạo này, luôn là có rất nhiều chuyện không có ở đây nhân suy đoán nhân. Vô Độ vớt cằm nói, cho nên, đây mới gọi là thế sự vô thường đi. Vô thường thái, vô cố hình, không có quy tắc. Hạo Nguyệt theo ánh mắt của Vương Thức nhìn về phía xa xa, vậy ngươi các loại cơ hội tới sao? Bọn họ sẽ tìm được các ngươi. Vương Thức đứng dậy, cười nói, đến thời điểm giúp ta tiếp đãi. Vô Độ ân cần dò hỏi, ngươi muốn làm gì đi? Ngươi tới là khách. Vương Thước cười nói, thiên đế nhưng là một cái muốn mặt nhân, cho dù muốn khai chiến, vẫn là phải chào hỏi. À, một số người kinh ngạc nhìn về phía Vương Thước, đây là cái gì lý luận? Vô Ưu trầm giọng nói, ta đây đi theo ngươi đi. Không cần. Vương Thước khoát tay, lưỡng quân giao chiến không chém xứ, huống chi thiên đế khô khan năm tháng. Chính yêu cầu một chút chuyện vui, mà ta, chính là cho hắn buồn chán kiếp sống tăng thêm màu sắc nhân. Dứt lời, một bước đặc không, thẳng bay đến chân trời. Xông về kia trọng trọng điệp giấy gấp, bạch ngọc xây thành hùng vĩ cung điện, bốn phía khí trời đất hòa hợp lượn lờ, như cũ chuyện chung thật sự miêu tả tận trời bảo điện. Bảo điện tứ phương, đều có thiên binh thiên tướng chống chừng. Vương Thước hạ xuống, bốn chu vân vụ lượn lờ. Cung điện này có thể là không phải trên đất, mà là ở giữa không trung. Không trách truyền thuyết sẽ sai lầm. Vương Thước khẽ nói nơi này là Ngọc Đế vị trí phương, cũng không thể không khả năng. Thái hạ tầng nhân, luôn là xem không hiểu cao cao tại thượng tồn tại. Xảy ra điều gì sai? Thiên đế thanh âm từ cung điện bên trong truyền ra. Vương Thước cười nói, thán tử mà thôi. Dứt lời, bước đi về phía trước thiên binh thiên tướng tách ra. Vào rộng rãi sáng ngời đại điện, nơi này chỉ có một người, đó chính là thiên đế. Thiên đế cao tọa, nhìn xuống phía dưới, Vương Thước đứng ở cửa, giống như con dân tới bái kiến đế hoàng. Thiên đế cười nói, ngươi thấy cô, nhưng là nhị ý. Vương Thước tùy ý cười nói, như thế nào nhị ý? Thiên đế cười nói, thứ nhất, ngươi đúng là tới cùng cô chào hỏi, thứ hai, ngươi là đợi một cái cơ hội. Vương Thước cười nói, thiên đế có lòng, ngược lại là nhìn Chu Toàn, ngược lại thì lời này, ta không biết nên thế nào nhận. Vương Thước phất tay háo, thiên nguyên ngưng tụ thành ghế, cùng thiên đế xa xa nhìn nhau, lại cười nói, ta là nhị trọng thiên, thấp hơn tam trọng thiên. Hôm nay tới, tự nhiên muốn dựa theo lễ phép tới trước bái kiến. Thiên đế gật đầu, đại khí, lễ độ, có quy. Vương Thước cười nói, đại khí ta thì không dám, thiên đế dưới quyền một số người, không cẩn thận chết ở ta nhị trọng thiên. Nếu như dựa theo người bình thường tâm tính, chỉ sợ giờ khắc này đã động thủ với ta rồi, sẽ phẫn nộ tột đỉnh, sát ý nhất định kinh thiên động địa. Thiên đế lớn tiếng cười to. Sinh tử vô thường. Vương Thước cười nói, ngươi là đang nhìn bọn họ chết. Thiên đế nụ cười trên mặt dần dần thu lại, ồ. Vương Thước cười nói, đều nói thái thượng vong tình, thấy thiên đế, ta cũng đúng là thấy rõ rồi. Bọn họ thực ra chỉ là vứt đi, ngay từ lúc ngươi tính toán chung. Thiên đế lạnh nhạt nói, có một số việc, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Có vài người muốn quá nhiều, đã không thỏa mãn với hiện trạng. Vương Thước cười nói, ta có thể là không phải cùng thiên đế bàn về đúng sai, dĩ nhiên, ta cũng không quan tâm nguyệt tiên đám người sinh tử. Thiên đế lại nở nụ cười, nói, mà ngươi, nhất định sẽ giống như cô làm việc. Có chút xương cứng, ngươi một ngày không thanh trừ, một ngày chính là ngươi đại họa trong đầu. Tiêu giống với như ngươi vậy, ngươi tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi sau đó. Ngươi con cháu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặc cho những người khác lấn áp sao? Ha ha, ta phải nói, hôm nay bọn họ tùy ngươi đánh một trận, ngày khác nhất định sẽ bị ngươi dọn dẹp không còn một ngống. Vương Thước lắc đầu cười nói, người người nhìn sự tình góc độ không giống nhau, thiên đế cũng không cần ở chỗ này của ta khích bác rồi. Thiên đế né người, tay phải bám lấy đầu, cười nói, dưới một người, đều là con kiến hôi. Vương Thước cười nói, đây chẳng qua là ý tưởng của ngươi mà thôi, hôm nay tới thấy thiên đế, cũng là bởi vì trước không thế nào trò chuyện. Thiên đế cười nói, cô đáy lòng minh, lấy các ý tưởng của hạ, trận chiến này làm như thế nào? Vương Thước cười nói, thiên đế về tới đây, liền thi triển thiên nhân hợp nhất diệu pháp, ta đối với lần này rất là khâm phục, nhưng không biết tam trọng thiên còn có thiên binh thiên tướng bao nhiêu. Thiên đế cười nói, triệu chúng. Vương Thước cười nói, đều là vứt đi. Thiên đế cười khẽ liên tục, vậy cũng chưa chắc, dù sao nguyệt tiên đám người đã chết đi, cô còn cần có người để thay thế bọn họ. Chương 1564, tọa đàm. Ai, thiên đế lời nói này làm cho lòng người lạnh a. Vương Thước cười khẽ, thiên đế đã vây tay, có rượu ngon vào ly, rơi vào trước mặt Vương Thước. Thiên đế lay động ly rượu, cười nói, sinh mệnh giá trị, cũng không gì hơn cái này rồi. Đàm tiếu tà tà, đối với sinh mệnh cực kỳ không thèm chú ý đến, không để ý. Vương Thước cười nói, ngươi trò chơi. Thiên đế cười nói, đừng nói như vậy, đây là chúng ta trò chơi. Chúng ta. Vương Thước nhìn một cái trong ly rượu ngon, cười nói, không hiểu. Thiên đế cười nói, chẳng lẽ ngươi để cho cao cao tại thượng cô cùng một bầy kiến hôi nói nghĩa? Công bình. Cho dù ngươi tu là thực sự ta pháp, tin tưởng ngươi cũng phát hiện chứ. Người người đều bắt đầu đối với ngươi sinh ra kính sợ chi tâm. Vương Thước uống chút một cái, cười nói, như vậy có thể đại biểu cái gì? Thiên đế cười nói, tắc thành cho bọn hắn kính sợ chi tâm, thỏa mãn bọn họ lo âu. Vương Thước lắc đầu cười nói, luận điệu hoang đường. Thiên đế cười nói, thật là luận điệu hoang đường sao? Sinh linh vũ thế, trừ thân tình, cũng chỉ có một loại cảm tình là thuần túy nhất, cũng chính là cái gọi là đồng cam cộng khổ, hoạn nạn thấy chân tình. Như bây giờ ngươi thực lực, địa vị mà nói, ngươi đã sẽ không có cơ hội như vậy rồi. Với nhau thực lực không kém nhiều, địa vị tương cận, mới có chân chính tình nghĩa tồn tại. Vương Thước cười nói, nhưng này mà nói không phải tuyệt đối. Thiên Đế cười nói, xác thực không phải tuyệt đối, nhưng là ngươi nhưng không cách nào phản bác cô, cho là cô hoàn toàn là sai. Vương Thước để ly rượu xuống, có tiên nguyên tự động ngưng tụ thành một cái bàn với phía bên phải, khẽ cười nói, như vậy Thiên Đế mục đích thì là cái gì chứ? Thiên Đế cười nói, ngươi thấy cô mục đích sẽ là gì chứ? Vương Thước cười nói, khô khan chung tìm kiếm thú vui mùi vị, không biết sống mục đích, nhưng lại không chết quyết ý. Thiên Đế ha ha cười to, vậy còn ngươi? Vương Thước cười nói, diệt trừ tam trọng thiên. Thiên Đế vớt cằm nói, không tệ mục tiêu. Vương Thước cười nói, tự nhiên cũng phải chiếu cố tứ trọng thiên, ta muốn làm việc còn rất nhiều, cũng không Thiên Đế như vậy nhàn nhã. Thiên Đế cười nói, cho nên thế nhân mới có thể nói, con nghe mới sinh không sợ cọp, nói đại khái chính là các hạ như vậy. Vương Thước lắc đầu, không, ta là bởi vì sợ, cho nên mới muốn phản kháng. Thiên Đế thân thể hơi nghiêng về phía trước, thật làm xong hết thể chuẩn bị. Vương Thước gật đầu, tới đều tới, tự nhiên chuẩn bị kỹ càng. Thiên Đế cười khẽ liên tục, nói như vậy, câu ngược lại thì ngươi đã lót đường rồi không? Vương Thước cười nói, vậy cũng muốn xem Thiên Đế có nguyện ý hay không ngăn tại hạ đá lót đường. Dứt lời, lại nói, tứ trọng thiên, liền thật để cho Thiên Đế không dám nghịch lại sao. Thiên Đế nụ cười trên mặt dần dần thu lại, lạnh nhạt nói, phụ thuộc vào người khác mà sống, cho tới bây giờ cũng là không phải một món mất thể diện sự tình. Sinh linh sinh ra một khắc kia, coi như là thần linh, cũng sẽ với nhau tương trợ, phụ thuộc vào càng cường giả. Bất quá, câu ngược lại là thấy, ngươi là không tính quy thuận bất kỳ cường giả. H.T. Thiên Đế về phía sau dựa vào một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trên, mỉm cười nói, quả nhiên, trẻ tuổi chính là được, có bính kính. Có thể ngươi cũng phải minh bạch, ngươi con đường này không thấy được tương lai, bởi vì đến nơi này cô, đều phải đưa ngươi đánh tan hoàn toàn, tru diệt ở chỗ này. Vương Thước cười nói, các ti kỳ trước, tại hạ minh bạch. Thiên Đế toại lại cười nói, cùng ngươi nói chuyện này. Vương Thước gật đầu, mời nói. Thiên Đế cười nói, địa ngục chi chủ, chết. Vương Thước đột nhiên biến sắc, chợt đứng lên, cái gì? Thiên Đế cười nói, hắn rốt cuộc giải thoát, này là một chuyện tốt chứ. Vương Thước sắc mặt trận trận khó coi, xảy ra chuyện gì? Thiên Đế cười nói, là không phải chuyện gì đều có thể lừa gạt, hắn hẳn giúp ngươi không ít chứ. Một điểm này, ngươi cứ việc yên tâm, cô biết hắn giúp ngươi, bên trên tạm thời còn không biết hắn giúp là ngươi. Chỉ bất quá thấy nhất trọng thiên xuất hiện dị trạng, cho nên phái người giết hắn đi thôi. Vương Thước chậm rãi ngồi xuống, đoạn thời gian trước bất quá mới vừa thấy địa ngục chi chủ. Cái này thì, Thiên Đế lại uống một ly rượu, cười nói, ngươi nói, là cô cũng là ngươi sẽ thay thế địa ngục chi chủ khống chế địa ngục chi luân, duy trì luân hồi chi pháp. Vương Thước thiêu mi nói, có ý gì? Thiên Đế cười nói, địa ngục là vĩnh hằng tồn tại, mãi mãi cũng sẽ không biến mất, bởi vì bên trên sẽ không để cho địa ngục biến mất, ngươi biết tại sao không? Vương Thước lạnh nhạt nói, duy trì sinh linh kéo dài. Thiên Đế bật cười, bọn họ như vậy không thèm chú ý đến sinh mệnh, đi quan tâm sinh linh kéo dài. Vương Thước trầm giọng nói, có ý gì? Thiên Đế lay động ly rượu, óng ánh trong suốt rượu ở trong đó sôi sùng sục, hóa thành dòng xoáy, tựa hồ đại biểu tâm tình của hắn. Hồi lâu Thiên Đế mới nói, không biết, muốn biết đáp án này nhân, đều chết hết. Vương Thước thiêu mi, thì như, Đông Hoàng Thái Nhất. Thiên Đế khẽ nói, hắn muốn biết, nhưng hắn nhìn một cái, chết. Vương Thước trầm giọng nói, là không phải đấu nhau. Thiên Đế cười nói, Đông Hoàng, tứ phương cực một, vô biên vô hạn, bản thân liền đại biểu Đông Hoàng địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao. Làm sao có thể đấu nhau? Coi như là đấu nhau, ở tại bọn hắn cái kia tầng thứ, muốn giết một vị thần linh, đặc biệt là Đông Hoàng như vậy, thật rất khó. Vương Thước ngón tay gõ mặt bàn, Sivu cũng là vì cái này mục đích. Trên đường gặp đến thời điểm, Sivu cũng nói muốn nhìn một chút. Sivu a, Thiên Đế cười nói, cái này Sivu nhưng là cùng Hoàng Đế đối nghịch nhân, nhưng là đánh lâu, ngươi biết sẽ sinh ra tình cảm gì sao? Vương Thước nhẹ giọng nói, tình nghĩa. Ha ha, Thiên Đế cười khẽ, Sivu mục đích cùng Đông Hoàng bất đồng. Sivu là muốn hỏi một chút Lục Trọng Thiên hai vị đại thần, Hoàng đế là chết như thế nào? Hắn hỏi qua một lần, đáp án dĩ nhiên là tử vong. Nghĩ đến lần này, hắn vẫn sẽ chết. Vương Thước trầm giọng nói, kia Hoàng đế là chết như thế nào? Thiên Đế cười ha ha nói, cô nếu như biết mà nói, như vậy cô cũng đã mất sớm. Dứt lời, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ly rượu trong tay hóa thành phấn vụn. Đứng lên nói, ở thời kỳ viễn cổ đã từng có một cái lời đồn đãi, nữ hoa, phục hy đại thần tạo nhóm người sau, trong đó có hai cái thị tộc bộ lạc phát động một trận kinh thiên động địa âm mưu. Vương Thước nhìn về phía Thiên Đế, xin lắng tai nghe. Thiên Đế phất tay áo, cựu lê tộc cùng hiên viên thị với nhau giữa bắt đầu không ngừng nghỉ chinh chiến, bọn họ chiến đấu cơ hồ giết sạch toàn bộ bị tạo đời thứ nhất nhân. Cuộc chiến đấu kia kéo dài gần ngàn năm. Sau đó, Sivu bị đánh bại, thiên hạ quy nhất, trừ thượng vị giả, hạ chúng gọi là lê dân bách tính. Lê dân chính là cựu lê tộc. Vốn là thiên hạ sinh linh chỉ thờ phượng mẫu thần, phụ thần, từ kia bắt đầu, liền lộn xộn. Sau đó không lâu, hoàng đế qua đời. Nghe vậy, Vương Thước cau mày, hắn biết Thiên Đế đã rất lâu cùng đồng vị giả thuyết lời nói. Hôm nay nói với phương tưởng thống khoái. Sau, Thiên Đế lạnh nhạt nói, vì tu bổ thiên hạ bị thương, Tây Vương mẫu điều nghiên ẩn dục vạn vật phương pháp, có đại thành tựu. Nhưng, không khỏi bị chu diệt, nguyên nhân cái chết không biết. Nhắc tới, Tây Vương mẫu mới là người thứ nhất chân chính tử vong hết sức đại thần. Vì vậy nguyên nhân, Tây Vương mẫu danh tự này, cũng được thần linh lúc này một chuyện tiếu lâm. Vương Thước biến sắc. Hán tựa hồ nghĩ tới. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Côn Lôn kính thời điểm, nói một câu. Ngươi trung quy chỉ là một trò cười. Chương 1565, tấn công. Ngươi trung quy chỉ là một trò cười. Hơi hợt một câu, tựa hồ tràn đầy khinh miệt, nhưng là bây giờ nghĩ đến, lại lộ ra vô tận bi thương. Chỉ là đến đó các loại cảnh giới, bọn họ đã quên mất bi thương cảm giác. Một vị đại thần. Trở thành một chuyện tiếu lâm. Kia đúng là buồn cười biết bao một chuyện a. Thế giới này, càng phát ra thú vị. Vương Thước cười nói, có hạn sinh mệnh truy tìm vô hạn bí mật. Thiên Đế cười nói, ngươi tựa hồ không lo lắng. Lúc nói chuyện lúc này, hắn đã bước đi trước, từ Vương Thước bên người đi qua, đứng ở cửa, nhìn về phương xa. Vương Thước đứng dậy, tiên nguyên thu hồi, bàn ghế biến mất. Xoay người đứng ở Thiên Đế bên người, cười nói, không có gì đáng lo lắng, nếu như ta bây giờ rút lui, mới có thể chân chính lo lắng. Phàm nhân nhìn Thiên, trung quy thấy vô cùng vô tận, mê ngông vô ngẩn. Thiên Đế giơ tay lên chỉ hướng bầu trời, tới ngươi cùng cô cái này tầng thứ, mới càng có thể cảm nhận được. Kia mê ngông vô ngẩn bên trong, tràn ngập kinh khủng nhất sắc cơ. Vương Thước cười nói, không thấy được sẽ cho người không có năng lực làm, mà thấy, càng để cho người sợ hãi. Thiên Đế gác tay mà đứng, trên mặt không thấy được một tia thần sắc biến hóa. Vương Thước đứng lặng lặng, có thể cũng là bởi vì thấy, mới có năng lực đi làm một ít chuyện. Hồi lâu, Thiên Đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, đơn độc trong năm tháng, rốt cuộc phải nhân ngươi mà xuất hiện biến hóa. Vương Thước cười nói, ngươi là phải cảm tạ ta. Thiên Đế cười nói, tự nhiên muốn cảm tạ ngươi, mà mới vừa nói ra không phải là cấp cho ngươi lễ vật tốt nhất sao. Vương Thước gật đầu, vậy ngược lại cũng là. Thiên Đế toại lại cười nói, cô không tính đi địa ngục. Vương Thước nói, ta cũng không muốn đi. Đã hình thành thì không thay đổi có lúc cũng rất tốt, cô dự định ở nơi này tam trọng thiên. Thiên Đế khẽ nói, thuận tiện giam nhìn nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên. Vương Thước cười một tiếng, chậm rãi đi về phía trước, ta cũng muốn đã hình thành thì không thay đổi, chỉ tiếc, thiên hạ này chính là buộc để cho ta thay đổi. Trở nên nhiều rồi, cũng chính là phản. Thiên đế khẽ vuốt cằm, a, đúng vậy. Vương Thước khoát tay cười nói, rất nhanh, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Thiên đế cười nói, kia nhưng khó mà nói chắc được ai đưa ai. Vương Thước cười to, phía trước thiên binh thiên tướng rối rít tránh ra rộng rãi con đường, lại có ai thực có can đảm ngăn trở hắn đây. Khóe miệng của thiên đế từ đầu đến cuối có một nụ cười trầm biếm, với nhau giữa không cần quá thâm cừu hận, thậm chí với nhau giữa cũng không cần có bất kỳ phẫn nộ tâm tình. Giết chết đối phương là đủ rồi. Lý do chỉ có một, cản đường rồi. Vương Thước dày đặc không trung mà đi, không người ngăn trở, cũng sẽ không có bất kỳ đối với hắn vị này nhị trọng thiên chủ nhân có bất kỳ bất kính. Vương Thước chạy trở về thời điểm, bên kia cũng xác thực nhiều hai người, nhìn cùng Viêm Liệt thượng nhân đám người đã từng có đi sâu vào giải, nơi cũng không tệ lắm. Một vị rắn chắc, to lớn, mặt đầy hung dữ, dâu quai nón nam tử lộ ra điêu luyện khí, cùng đã từng lôi thần rất giống. Một vị khác nam tử, là tản ra nhiệt độ cùng khí tức, như nhà mình huynh trưởng. Dương cùng lôi. Ngươi chính là nhị trọng thiên chủ nhân. Cường tráng nam tử ở Vương Thước rơi xuống đất một khắc kia, thẳng đi lên phía trước, không đợi Vương Thước trả lời, càng là một quyền đánh tới. Tiếng sấm vang động, một quyền bên dưới, phảng phất có cửu thiên thần lôi tập trung ở đồng thời. Vương Thước mỉm cười, tay phải tùy ý nắm được quả đấm đối phương. Đồng thời tay trái một cái đè lại một gã nam tử khác, cái này còn yêu cầu dò xét sao? Cường tráng nam tử lùi về sau một bước, ôm quyền nói, thất kính. Trên mặt hắn chỉ có bội phục, chính mình một kích toàn lực bên dưới, lại bị đối phương hời hợt đón lấy, không thể bảo là không mạnh. Dứt lời, cùng một vị khác nam tử đứng chung một chỗ, lôi hồng, phong ngự tham kiến nhị trọng thiên chi chủ. Vương Thước gật đầu nói, chờ chính là các ngươi. Ngưu Bách không hiểu nói, Lao Vương, ngươi là mù mờ chứ? Này cũng có thể biết. Vương Thước cười nói, mù mờ hữu dụng mà nói, bản thân cũng là không tệ sự tình. Phong Ngự cung kính nói, không biết Thượng Tôn dự định như thế nào tiến hành chuyện này. Vương Thước cười nói, không ngoài sát lục hai chữ, ta cùng với thiên đế đã gặp mặt, như thế chém giết, cũng không đoán thất lễ. Hạ Nguyệt bĩu môi nói, đều phải đánh, còn nói cái gì lễ phép. Ta xem ngươi chính là nhàn. Vương Thước lắc đầu cười khẽ, ngươi a ngươi. Phong Ngự cười nói, Thượng Tôn cái này cách làm, nhưng thật ra là tự cấp ta cùng với Lôi Hồng Lưu thời gian chạy tới. Hạ Nguyệt nghiêng đầu, có ý gì? Lôi Hồng cười nói, nếu như Thượng Tôn không đi, như vậy tự nhiên hai người chúng ta liền không cách nào thuận lợi đi tới nơi này. Hơn nữa bây giờ, người chúng ta từ lâu tụ họp xong, chỉ cần Thượng Tôn một câu nói, tùy thời đều có thể tấn công. Phong Ngự là dò hỏi, dám hỏi Thượng Tôn, khi nào xuất thủ? Vương Thước cười nói, chờ. Chờ. Những người khác không khỏi nghi ngờ, còn phải chờ cái gì? Vô Độ nhẹ giọng nói, liên quan tới khí vận. Vương Thước gật đầu, coi như là, tam trọng thiên cùng nhị trọng thiên. Khí vận ta chiếm 12 thành. Đồng thời, hay lại là trước những lời đó. Đó chính là chờ thêm bên rối loạn, sau đó bên dưới lại loạn, lời như vậy, liền sẽ không có người chú ý tới nơi này. Mỉm cười Viêm Liệt thượng nhân nói, ngươi bây giờ tạo hóa, thật đã vượt ra khỏi chúng ta những thứ này lao già khọm. Phong Ngự cùng Lôi Hồng vì tam trọng thiên cương giả, có thể đi tới hôm nay, bản thân liền có rất mạnh khí vận. Thậm chí có thể nói, này tam trọng thiên khí vận, hai người bọn họ chiếm hai thành. Mà nhị trọng thiên toàn bộ cường giả, có thể nói đều là ở chỗ này. Cho nên, Vương Thước nói chiếm 12 thành khí vận. Nói cách khác, Vương Thước nếu như chỉ là đơn thuần tấn công, chính là ở xâm phạm tam trọng thiên, nhất định sẽ lưu lại nhân quả thai hoàng ẩm. Nhưng là bây giờ có Phong Ngự cùng Lôi Hồng lại bất đồng. Ngang hàng Vương Thước trợ giúp bọn họ khởi nghĩa. Đối với tương lai, hai người bọn họ cũng có thể khống chế tam trọng thiên. Vương Thước cười nói, sư tôn quá khen, ta cũng bất quá chỉ là dựa theo vận mệnh chỉ thị thật sự tiến hành thôi. Này là không phải đơn thuần tự nhiên hợp nhất, mà là chân chính viên mãn cảnh, nắm giữ những cường giả khác không thể nào hiểu được năng lực. Vô Độ nhẹ giọng nói, chính diện ngạnh hám sao? Không chọn lựa còn lại sách lược. Vương Thức nói, đúng chính diện ngạnh hám, không chọn lựa bất kỳ sách lược. Vô Độ suy tư nói, phu quân thấy, chúng ta đại khái còn phải chờ bao lâu? Vương Thước cười nói, nên lúc tới sau khi, sẽ tới. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời không có một tia gợn sóng, hết thể bình thường. Mọi người cũng không hỏi thêm nữa, đều tại tu luyện, chờ đợi. Hai ngày sau, bầu trời xuất hiện biến hóa vi diệu. Vương Thước tâm thần kích động, cặp mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt của đó xuyên việt bầu trời, cùng thiên đế cách không nhìn nhau. Tới. Vương Thước phất tay háo lên, người sở hữu xuất ra vũ khí mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên cung bên ngoài, đại quân tụ họp, tản mát ra mênh mông thiên uy, triệu thiên binh thiên tướng. Có lẽ là Đông Hoàng Thái Nhất, có lẽ là Sibiu, bọn họ đã đánh nhau. Trong lúc nhất thời, gió bão tàn phá, chiến ý sôi sùng sục. Tấn công. Chương 1566, Kính Trung Thế Giới. Bình tĩnh tam trọng thiên, với trong nháy mắt đó gió bão tàn phá, chiến ý trùng tiêu. Đây là trong thời gian ngắn, nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên giữa phát sinh trận thứ hai đại chiến, cũng sắp là trận chiến cuối cùng. Chỉ bất quá, trận chiến này có thể là không phải đơn thuần chém giết đơn giản như vậy. Hết thể đều phải kết hợp khí vận mà chiến. Thiên binh thiên tướng số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng là bên này thần khí đông đảo. 12 sử có thể hết lực đều không cùng, bây giờ chân chính tập hợp lại cùng nhau, thật là âm dương ngũ hành nhũ hợp mà động, phong vân lôi điện trải rộng tứ phương. Cộng thêm Viêm Liệt thượng nhân, Hạo Nguyệt thiên lang, Vô Độ đám người phụ trợ, trang nghiêm tạo thành một cái dễ như bỡn đao. Vương Thước cùng thiên đế cách nhau chưa đủ 100 mét, đứng ở trên không, phía dưới chém giết đã như dầu sôi lửa bỏng. Số người tuy ít, lại thật không tệ. Thiên đế cửa ra khen, bất kể là thần khí vận dụng, còn là năng lực phối hợp, mỗi một người đều có chỗ độc đáo của riêng mình. Vương Thước cười nói, ta thay bọn họ tạ thiên đế khen ngợi. Hai tay thiên đế khép tại trước người, cười nói, nếu như ngươi thắng, ngươi tiếp đó sẽ làm gì? Vương Thước cười nói, thuận theo tự nhiên, ta đây loại người tính tình tương đối lười biếng, không thích hợp quản lý bất cứ chuyện gì. Thiên đế gật đầu nói, ngược lại là ung dung tự tại, chỉ cần hơi chút chế ước một chút người quản sự là được. Vương Thước cười nói, đúng vậy, coi đời này vốn cũng không có phiền não sự tình, lo sợ không đâu thôi. Thiên đế do hỏi, ngươi thấy chính mình là người thông minh, hay lại là người xấu? Vương Thước cười nói, đại khái cũng là người xấu đi. Thiên đế cười một tiếng, thắng bại loại chuyện này, cuối cùng buồn chán đồ vật. Vương Thước vuốt cằm nói, đúng vậy, là thật buồn chán. Bất quá luôn chỉ có một mình kết thúc một người khác thánh mạng, truy nguyên, quả thật ý nghĩa không lớn. Thiên đế thần sắc lãnh đạo, đối với thiên binh thiên tướng tổn thất, hắn không thèm để ý chút nào. Vương Thước toại cười nói, bây giờ thiên đế cách làm, quả thật có chút tàn nhẫn. Thiên đế cười nói, cô cho thời gian của ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn cho cô thời gian? Vương Thước lắc đầu cười nói, dĩ nhiên phải cho. Thiên đế cười ha ha một tiếng, tay trái đột nhiên rút kiếm, kiếm quang chợt lóe lên đến trước mặt Vương Thước. Đinh! Vương Thước tay trái đã chắn trường kiếm phía trước, long khiếu sơ ni tờ phân biến thành quả đấm, đỡ được một kích này. Rất nhanh! Thiên đế gật đầu, kiếm khẽ nhúc nhích, trong phút chốc ở cự ly rất gần hạ, chém liên tục nghìn lần. Vương Thước tay trái cộng hưởng tần số cực cao, đem kia một vùng không gian chấn vỡ, cười nói, ngươi đây mới thực sự là nhanh. Thiên đế thu kiếm, trong phút chốc lại vừa là một kiếm đâm thẳng Vương Thước. Bóng kiếm ngang qua bầu trời, có thể truy kích tinh thần chi quang. Vương Thước tay trái cầm ngược, một cây súng lục xuất hiện ở trong tay, đạn gián thân kiếm nổ tung, trường kiếm từ Vương Thước bên người xuyên qua. Thiên đế cười một tiếng. Trong lúc nhất thời, bóng kiếm hiện lên, đem Vương Thước bao phủ trong đó, bóng kiếm vây quanh thành tường, cộng phân hàng 9. Đinh! Trong đó một thanh kiếm phát ra nhẹ vang lên, ngay sau đó toàn bộ kiếm đều bắt đầu chấn động, kiếm khí răng khắp nơi, tất cả đều là sát chiêu. Hai tay Vương Thức rung một cái, cộng chấn thuẫn ẩm vang dội đem toàn bộ bóng kiếm đánh sơ xác, càng là đem thiên đế đánh bay ra ngoài. Khóe miệng của thiên đế nhỏ máu, giơ tay lên lau chùi, cười nói, rất lâu không có chân chính bị thương. Đáy lòng của hắn có chút giật mình, kia rung một cái bên dưới, lại công kích trên thân thể vạn lần. So với ngươi đứng lên, ta ngược lại thật ra thường thường bị thương. Vương Thước cười nói, trận chiến này, thực ra coi như đối với ngươi công bình. Thiên đế cười nói, đó là tự nhiên, ta biết ngươi mang đến lượng tiên xích, cũng không có vận dụng. Vật này phi phàm, năng lực rất là đặc thù. Hắn không hề nói cô, mà là ở nói ta. Dứt lời, thiên đế khí tức dâng trào, dao động mây trắng nổ tung, đại địa nổ tung, ảnh hưởng đến phía dưới vô số người. Vương Thước tay trái chuyển một cái, súng lục nhắm ngay thiên đế, xem ra, ngươi là muốn động thật sự rồi. Thiên đế cười nói rồi, ta không muốn đi địa ngục. Kiếm từ trên xuống dưới phách, chỗ đi qua gió bão nổi lên bốn phía, không khí lấy mắt trần có thể thấy trình độ bị cắt mở, một kiếm này cực nhanh, cũng cực mạnh. Súng lục lối vào một vệ sáng xuyên qua không gian, trong nháy mắt đem thiên đế bả vai đánh thủng, cũng trong lúc đó tay phải của Vương Thước chụp vào trường kiếm. Thiên đế bóng người tan rã, Vương Thước xoay tay lại vừa là một thương, đạn sắc bén bá đạo. Phúc! Trường kiếm đâm vào Vương Thước thân thể, thiên đế một lần nữa xuất hiện, mà kia phát đạn cũng lại lần nữa đưa hắn ngực đập ra một cái lỗ máu. Thiên đế đột nhiên huy kiếm hướng về phía sau lưng đảo qua, Vương Thước bóng người không khỏi xuất hiện, ngực xuất hiện một đạo kiếm thương. Một phát đạn ở không trung nhanh không có giới hạn, bước lui thiên đế. Thiên cơ kính ở trong tay ngươi sử dụng, có thể so với ở Nguyệt Tiên trong tay sử dụng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Vương Thước khẽ nói, đối với thương thế trên người không thèm để ý chút nào. Thiên đế cười nói, ngươi phản ứng rất nhanh, bất quá không có côn lôn kính, ngươi lại nên làm như thế nào đối phó. Khó mà nói. Vương Thước cười khẽ, tuyệt đối lĩnh vực trong nháy mắt phơi bày, súng lục nhắm ngay thiên đế mi tâm. Thời gian đông đặc. Đạn xuyên qua thiên đế mi tâm, mang theo một mảnh huyết vũ. Có thể ngay sau đó, kia mi tâm một đạo quang mang lao ra, đem Vương Thước bao phủ trong đó. Vương Thước cặp mắt híp lại, kia quang ngược lại là không có bất kỳ năng lực công kích. Nhưng là, Vương Thước trong tay súng lục với lòng bàn tay quanh quẩn, lại lần nữa một thương đánh về phía bên người. Đinh! Chỉ có nhất thanh thúy hưởng, bốn phía mặt kiếng vô cùng vô tận, ảnh ngược ra Vương Thước bóng người, rậm rạp chẳng chịt. Ai? Ta cũng biết thiên cơ kính là một cái phiền toái. Vương Thước thở dài một tiếng, ta nói thiên đế à, ngươi liền cẩn thận xuống địa ngục là được thôi, tội gì để cho ta tiếp tục mệt mỏi. Thiên đế lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cười nói, ngươi đây là làm người khác khó chịu a. Toàn bộ trong mặt gương, thiên đế giơ trường kiếm lên, nhắm ngay Vương Thước chính là một đòn. Kia toàn bộ công kích, đều là chân thực. Tay phải của Vương Thước nặng nề nắm chặt, cộng chấn thuẫn chồng vạn tầng. Cũng trong lúc đó, Vương Thước tay trái hất một cái, đạn sắc bén bá đạo lao ra cộng chấn thuẫn, liên tiếp đem trên trăm đạo bóng người đánh xuyên. Hưu, kiếm như ngọc, tự cộng chấn thuẫn phía sau xuất hiện, vừa vặn xuất hiện ở cộng chấn thuẫn kia hoàn toàn có thể coi thường bên trong khe hở, đâm thủng Vương Thước sống lưng. Tay phải của Vương Thước nắm được xuyên thấu qua ngực mà qua mũi kiếm. Nhân gian đại pháo ngưng tụ thành hình, họng đại bác nhắm ngay phía sau. Oanh long long long long. Kính thế giới chung nhất thời bị thanh không một cái trống không con đường, thiên đế bay rớt ra ngoài. Coi như có thể nhìn rõ thiên cơ, bói toán tương lai, cũng không đại biểu hoàn toàn vô địch. Vương Thước xoay người, bị thanh trừ sạch sẽ khu vực, từng mặt gương lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Trận chiến này, ta nhưng là ngưng tụ toàn bộ thiên hạ lực lượng. Thiên đế âm thanh vang lên, nhưng là không thể không nói, ngươi ý thức chiến đấu thật rất mạnh. Nhìn ra, ngươi mấy năm nay không ít từ bên bờ tử vong bỏ dậy. Vương Thước cười nói,

nhưng là mình tiên nguyên tiêu hao tốc độ cũng là thành bội tăng lên. Tâm niệm hiện lên một khắc kia, thiên đế đã lại xuất hiện, một kiếm phân đánh hai người. Vương Thước cùng Vương Đạo trước tiên tách ra, vẫn như cũ bị quét trúng. Vương Thước chau mày, lấy thân thể của hắn cường đại, cũng suýt nữa bị chém eo. Có thể tưởng tượng được nếu như mình tình huống thân thể kém một chút lại sẽ như thế nào. Vương Thước cùng Vương Đạo tránh một kích chí mạng sau đó, trước tiên rồi rít vọt tới trước. Thiên đế bay lên trời, vào thời khắc này, âm dương thái cực đồ phát ra ánh sáng rực rỡ, trung tâm vặn vẹo đường vòng cung cắt ra thiên đế thân thể, càng là đem kính thế giới chung xé thành hai nửa. Không chung chỉ có lẻ tẻ mấy giờ máu tươi nhỏ xuống, thiên đế thân thể khép lại, đứng ở trên không, nhìn xuống hai người. Vương Đạo nhe răng trợn mắt, phát ra âm trầm tiếng cười, nếu như ta là một cái tiếng người, đại khái đã bị giết chứ. Tay phải của Vương Thước nâng lên, lạnh nhạt nói, chớ khinh thường, xem thường đối thủ chính là không đem tánh mạng mình coi là chuyện đáng kể. Vương Đạo hắc hắc cười lạnh nói, ngươi chết bất tử, ta đúng vậy lo lắng. Dứt lời, nâng lên tay trái, cách không cùng Vương Thước đụng nhau một đòn. Viên mãn, tuyệt đối lĩnh vực. Thiên đế trong mắt thêm mấy phần ngưng trọng, hờ hững nói, vạn vật phụ âm mà báo dương, trùng khí di vi hòa. Không nghĩ tới ngươi biết dùng loại phương pháp này, điền vào chính mình khu vực thiếu sót. Tuyệt đối lĩnh vực thả đại thiên gấp trăm lần, cưỡng ép đem thiên đế bao phủ trong đó. Mỉm cười Vương Thước nói, là thời điểm nên kết thúc cuộc chiến đấu này. Ta bản thân liền chiếm cứ tuyệt đối khí vận, coi như ngươi có thiên nhân hợp nhất diệu pháp, ngươi cũng không cách nào thủ thắng. Thiên đế trường kiếm trong tay đứng ở trước ngực, kiếm chỉ bầu trời. Trong lúc nhất thời, từng hàng bóng kiếm mọc như rừng, tạo thành to lớn viên. Từng cái viên có kiếm 9999 số, sau đó mênh mông vô ngẩn, có 9000 trọng. Diệt! Thiên đế cầm kiếm chỉ hướng Vương Thước, tiếng nói lạc. Bóng kiếm hóa thành ánh nắng, trong nháy mắt xông vào đến tuyệt đối lĩnh vực chung. Vương Thước mỉm cười nhìn tới, hợp hai người lực xuất thủ. Tứ quý giao thế, gió thu lá rụng. Gió thu lá rụng nhắm trọng môn, hôm qua luận giao lại ai là. Vô tận bi ý lan ra, rừng cây rậm rạp, khô diệp phi múa, mỗi một phiến lá cây như đao, như thế gian này đáng sợ nhất vật. Có thể đả thương nhân cơ thể chỉ là vật phàm. Mà không tổn thương người thể, trực tiếp thương tâm, mới thật sự là đao. Ánh sáng giống như là thủy triều cùng vô cùng vô tận lá cây tranh phong, kinh khủng sóng kích động trong thiên địa, chỗ đi qua, đại sơn hóa thành phấn vụn, trường hà ngừng chảy. Đây mới thực sự là tuyệt đối lĩnh vực. Thiên đế vẻ mặt nghiêm túc, hắn đứng ở đó, hắn biết rõ mình chiêu số tốc độ sẽ có mau hơn, nhưng là tuyệt đối lĩnh vực trùng, kia rậm rạp lá khô. Chính là tốc độ mau hơn nữa, có thể cái loại này mật độ mà nói, mình cũng khó mà trực tiếp công kích được Vương Thước cùng Vương Đạo. Muốn công kích được Vương Thước, liền sẽ làm cùng lá khô chống lại. Phen này giao thủ, thật là một trận tiêu hao chiến, mặc dù thiên đế tâm có chút kiêng kỵ, nhưng cũng nắm chặt 10 phần, bởi vì nơi này là hắn bản, là hắn thiên địa. Nơi này hết thảy, đều đưa nghe lệnh y đi hề. Phía dưới chém giết vẫn còn tiếp tục, Viêm Liệt thượng nhân cùng với 12 sứ giả nhóm cường giả, như một cái lưỡi dao sắc bén, lục vào địch nhân trong tim. Bọn họ số lượng tuy ít, nhưng là một vị trí thánh là khái niệm gì? Nhiều như vậy thần khí há sẽ là trưng bày. Vương Thước không có nhìn một chút Phương liếc mắt, hắn yêu cầu làm là được tín nhiệm, đi tin tưởng những người đó có thể làm đến bước này, cho dù là đối mặt Triệu Thiên Binh. Cũng hoàn toàn không đủ gây sợ. Một giờ đụng nhau, bóng kiếm rốt cuộc biến mất, lá khô đầy trời, cũng tự khai mười dấu. Thiên đế hít sâu một hơi, lực lượng ngươi tiêu hao rất nhanh. Vương Thước cười nói, ngươi cũng không chậm. Thiên đế lắc đầu, trong phút chốc trong thiên địa khí lưu phun trào tất cả đều xông về thiên đế, hắn ngay trước mặt Vương Thước khôi phục thực lực của chính mình. Đây là ta ưu thế. Không. Vương Thước một chữ một cái, đây là ta ưu thế. Thiên đế sững sờ, cái gì? Vương Đạo cười nhẹ, vẫn còn ở hỏi cái gì? Bởi vì rất nhanh thì ngươi chết chắc. Vương Thước trong mắt tinh quang lóe lên, trong phút chốc tuyệt đối lĩnh vực bên ngoài, không gian bình chướng sông ngang 300 dặm nơi, tước đoạt. Tước đoạt. Thiên đế khẽ run, có ý gì? Ngay sau đó, thiên đế đột nhiên biến sắc, những thiên đó địa nguyên khí lại. Không cách nào hấp thu. Vương Thước giơ tay lên bấm quyết, bàng đại thiên địa nguyên khí vờn quanh tự thân, đồng thời phân ra một bộ phận sông về đại địa, dung nhập vào viêm liệt thượng nhân các loại trong cơ thể, vì bọn họ khôi phục thực lực. Không thể nào. Thiên đế quát lạnh, loại chuyện này có thể sẽ phát sinh. Cũng mặc kệ hắn thế nào thử, đều không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí. Ngươi. Vương Đạo ung dung cười nói, đều cùng ngươi nói tức đoạn, ngươi vẫn còn ở hỏi cái gì. Vương Thước nhẹ giọng nói, không có tuyệt đối nắm chặt, ta sẽ không tới nơi này. Không chỉ có như thế, lực lượng ngươi còn phải tiếp tục yếu bớt. Thiên đế sắc mặt tâm trầm, hắn đã cảm nhận được. Không chỉ là không cách nào hấp thu, ngược lại tự thân lực lượng cũng ở đây trôi qua, tốc độ không tính là thật là nhanh. Nếu như là ở bình thường mà nói, loại này trôi qua tốc độ, chính mình căn bản cũng không quan tâm. Nhưng là bây giờ, bản thân hắn liền hao tổn cực lớn, cho nên cái này trôi qua tốc độ đã đủ để cho hắn lo lắng đề phòng. Tại hắn trong cảm giác, hắn càng là phát hiện, chính mình những thứ kia thiên binh cũng khó mà ức chế tự thân lực lượng trôi qua. Pháp này là không phải nhắm vào mình, mà là nhắm vào người sở hữu. Thiên đế khép cơ trường kiếm, lạnh giọng nói, giỏi tính toán, ta nói ngươi thế nào có lòng tin như vậy, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đây. Chương 1570, tự tạo thiên địa. Ta đây cả đời, rất ít làm không có nắm chắc sự tình. Vương Thước nhìn chăm chú thiên đế, ta biết ngươi chuẩn bị, nếu như ta cái gì cũng không chuẩn bị mà nói, đây mới thực sự là không tự biết mình. Thiên đế lạnh giọng nói, cái này không hẳn, ta đã cùng tam trọng thiên hợp nhất, ngươi lại có thể thao túng thiên địa nguyên khí. Dĩ nhiên không thể. Vương Thước khẽ nói, ngươi này tam trọng thiên mênh ngông, nhưng là ta chỉ muốn này 300 dặm địa. Ngươi phải nhiều, cho nên ngươi khó khống chế. Mà ta chỉ muốn một điểm này, đương nhiên tốt khống chế. Vương Thước cử động nữa, tuyệt đối lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong hoàn toàn vì chính mình khống chế. Thấp vùng giữa tự có thiên địa. Âm dương thái cực đồ nhanh mạnh vọt tới trước, đem thiên đế bao phủ trong đó. Người mau hơn nữa, cũng cần tuân thủ âm dương bình hành chi đạo. Vương Thước xuất thủ giống vậy cực nhanh, một thương chỉ hướng thiên đế, giống vậy vương đạo cũng tự xuất thủ nhanh mạnh. Kiếm tạo thiên đế. Thiên đế quanh thân tản mát ra nóng bỏng quang mang, chói lóa mắt, coi là thật như liệt nhật hạ xuống phàm trần. Kim sắc đạn ở không trung hóa thành ánh sáng, vòng chuyển vặn vẹo, sắc bén trình độ kinh người. Vương đạo cười gần liên tục, kiếm tẩu thiên phong, cắt không gian, với thái cực đồ bên trên huy sái tự nhiên, càng lúc càng nhanh, hắn cùng với Vương Thước giữa tương hỗ là âm dương, không ngừng trao đổi vị trí. Đây là một trận sát cục, chân chính sát cục. Thiên đế bắt đầu chọn lựa phòng thủ sách lược, nhìn trời, xem tâm, xem thân mình. Thiên nhân hợp nhất cùng với thiên cơ kính phụ trợ, khiến cho hắn tự thân đứng ở thế bất bại. Vương Thước cùng vương đạo công kích lại nhanh mạnh, cũng không thể làm gì được hắn. A, quả nhiên khó đối phó a. Vương đạo hạ xuống, giọng âm lãnh. Ừ, đúng vậy. Vương Thước lạnh nhạt đáp lại, súng lục khẽ quơ, lại vừa là một phát đạn quét về thiên đế, đạn sắp đụng phải thiên đế thời điểm bị một đòn cắt thành hai nửa đạn lại độ hóa vì hai phát đạn, theo lại lần nữa bị cắt mở, đã nhanh chóng thành bội tăng lên. Thiên đế lui về phía sau, nhưng là Vương Thước cùng vương đạo thúc rủ câm dương đổ cùng với đồng hành, khiến cho không cách nào thoát khỏi tuyệt đối lĩnh vực phạm vi. Đạn đã hóa thành mưa to. Đem thiên đế bao phủ, có thể lưu lại, nhưng là đầy trời khí vụ, toàn bộ đạn đều bị tan rã. Vương đạo một kiếm đánh xuống, chém ra thiên quang khu vực như nước, rất nhanh tụ hợp. Ha, cái này không thể được a. Vương đạo lãnh ngữ, như vậy đấu pháp, sắp một tháng cũng không nhất định có thể giết hắn đi. Vương Thước đứng lại, thiên đế đã bắt đầu chọn lựa bảo thủ sách lược, nói theo một ý nghĩa nào đó. Thiên đế liền đã thua, bởi vì hắn đã có thôi ý. nhưng cũng đúng như Vương Đạo từng nói, nếu như vậy sát thiên đế mà nói, không một tháng thật đúng là chưa chắc có thể giết hắn đi. Nhưng là, thời gian một tháng còn không biết bên dưới sẽ xuất hiện cái dạng gì biến hóa, thậm chí là bên trên biến hóa, hết thảy đều là không biết. Bất kỳ một chút xuất hiện sai lầm, đều đưa là khó có thể chịu đựng tai nạn. Rất rõ ràng, thiên đế cũng là lòng biết rõ. Thiên đế huy kiếm, kiếm như ánh sáng mặt trời, quang mang vạn trượng, có thể bá thiên, có thể liệt địa, có thể càn quét bốn phương tám hướng hết thể sinh linh. Vương Thước giơ tay lên, thủy hóa thiên thác, thác nước hùng hồn, có thể nghĩ vạn vật, có thể biến đổi hóa vô cùng, có thể cương, có thể nhu, có thể hộ thiên địa. Thiên đế trong mắt thêm mấy phần lãnh ý, hắn tiêu hao mặc dù không ít, có thể chỉ cần mình du chứ điểm, không nói giết đối phương, cũng đủ để chống được trời xanh chú ý tới tình huống bên này. Đến lúc đó, hắn như cũ coi như là bất bại, mà Vương Thức là sẽ thất bại thảm hại. Vương Đạo cười gần liên tục, giống như điên cuồng, bức thiên đế liên tiếp lui về phía sau, càng là chỉ có thể toàn lực bảo vệ chính mình. Hắn linh hồn chi lực càng là ngưng tụ như một, đề phòng Vương Thức lại đột nhiên dùng linh hồn chi lực tiến hành công kích. Súng lục hóa thành một phiến ánh sáng, biến mất ở Vương Thức trong tay. Thấy vậy, thiên đế không khỏi âm thầm đề phòng. Tuyệt đối lĩnh vực bên trong, bát khổ châu bay xuống bát phương, cùng bát quái phủ văn tướng hợp. Thiên đế ánh mắt lạnh giá, mơ hồ cảm thấy nguy cơ. Bát hoang càn khôn định. Vương Thước khẽ nói, âm dương ẩn ngũ hành. Âm dương nhị khí nhũ hợp ngũ hành chi lực trải rộng tứ phương, phảng phất là đang xây tạo cái này tiểu thiên địa. Thiên đế lanh ngữ, ngươi đang ở đây chế tạo chính mình thiên địa. Vương Thước giơ tay lên, bốn mùa phơi bày, lại đột nhiên toàn bộ nổ tung. Thiên đế thiêu mi nhìn bốn phía, trăm hoa nở rộ, thảo lục thanh mục. Trong lúc nhất thời, phảng phất có mênh mông đại địa phơi bày, lộ ra không thể đảo ngược lực lượng. Thiên đế càng phát ra kinh ngạc, những thứ kia cỏ cây bắt đầu căng vọt, lại trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Thiên đế tung người tránh thoát, xông thẳng lên phương, nhưng là này nhất phương thiên địa như bóng với hình. Trong không khí, càng là tràn ngập trận trận thấm vào ruột gan mùi hoa. Vương Thước bình tĩnh đứng lại, nhìn thẳng thiên đế. Thiên đế trầm giọng quát lên, ngươi đây là cái gì pháp? Bốn phía thực vật vẫn còn ở sinh trưởng, vùng này lục ý dồi dào, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Dám hỏi thiên đế, có từng vẫn còn ở ý quá bốn mùa chi cảnh? Vương Thước khẽ nói, không bằng, ta đưa ngươi một trận cảnh đẹp như thế nào? Thiên đế lạnh giọng nói, pháp này mặc dù lộ ra tà dị, nhưng là công kích chỉ sợ không được chứ. Đột nhiên, tình cảnh biến hóa. Mây đen bao phủ bầu trời, hạ lôi quần quần khiếp người tâm hồn. Kia vũ nói rằng đã đi xuống, kia lôi điện ngang qua mây đen chỗ, chấn nhiếp nhân tâm, rộng lớn vô biên. Vương Đạo cũng không xuất thủ nữa, cùng Vương Thức phân chạm âm dương đồ. Thiên đế thiêu mi, chỉ là một trận cảnh sao. Ngược lại là không có bất kỳ lực tàn phá có thể nói. Mưa lớn bằng bạc, thủy tụ thành suối, dòng suối hối giang, giang hóa hà biển. Mây đen tản ra, trời nắng chang chang, chỗ đi qua, đại địa bắt đầu thay đổi hoang vu, vắng lặng vô biên, bị ý rồi rào. Đột nhiên, kia thái dương dấu, nổi lên hàn phòng, lanh phong mang đến tuyết rơi nhiều, đông tuyết đoá đoá bay xuống, chiếu xuống đại địa, dắt lên một cái tầng ngân trang. Đông tuyết hòa tan, dễ chịu đại địa có lục mầm phơi bày, lần nữa sinh trưởng. Thiên đế không nhịn được trách mắng, ý gì? Vương Thước cười khẽ, tứ quý giao thế, sinh tử thay đổi. Chốc lát lúc này, hết thể biến hóa cũng tăng nhanh gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, thậm chí là mấy ngàn lần. Kia gần như là mắt thường cũng không thấy rõ biến hóa. Tứ quý giao thế tốc độ nhanh để cho người ta thấy là ảo giác, như trong ngộng ảo ảnh. Thiên đế quanh người thiên quang khu vực vô thanh vô tức tản đi, hắn bắt đầu già yếu, tóc muối tiêu, da thịt khô mặt nhăn. Ngươi! Thiên đế nhìn mình tay phải, rốt cuộc là làm sao làm được. Thái thượng vong tình chỉ là mình muốn tận lực quên thôi. Vương Thước dửng dưng một tiếng, chính là thần linh, cũng có tình. Chỉ bất quá đứng độ cao bất đồng, người thường quan tâm, bọn họ đã không quan tâm thôi. Tiêu giống với, chúng ta quan tâm, thiên đế ngươi căn bản cũng sẽ không để ý. Có thể tràng cảnh này sắc, lại để cho ngươi hồi tưởng rất nhiều chuyện, chẳng lẽ không phải sao? Thiên đế vô lực để tay xuống, thở dài nói, nguyên lai còn có loại phương pháp này có thể phá ta tâm cảnh. Vương Thức A, ta không khỏi không thừa nhận, ngươi này pháp, là ta từ lúc sinh ra tới nay, gặp qua mạnh nhất ảo thuật. Vương Thước chỉ là nói, có thể có một số việc, là không phải hư ảo. Thiên đế buông lỏng tay ra, đảm nhiệm trường kiếm rơi xuống đất, hắn khí tức nhanh chóng uể oải, tại sao ngươi không có chuyện gì? Vương Thước cười nói, ta tu là thực sự ta, hơn nữa 12 sử khí vận một mực ở tương trợ ta, cho nên ta có thể không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiên đế cười nhẹ nói, ta đây mới vừa rồi trên người đi qua bao nhiêu thời gian? Không nhiều không ít. Vương Thước khẽ cười nói, vừa lúc là ngươi số tuổi thọ. Thiên đế ngửa mặt lên trời thở dài, ngươi rất đáng sợ, có lẽ ngươi thật có thể trở lên nhất trọng thiên. Mượn ngươi chúc lành. Vương Thước đưa tay chỉ hướng thiên đế, Tử Chi Châu lặng lẽ xuất hiện, tản mát ra một luồng kỳ dị quan mang. Chết! Chương 1571, như thế thủ thắng. Thiên đế toàn bộ tan thành bong bóng ảnh, tiêu tán ở không trung. Có thể thật không dễ dàng a. Vương Thước than nhẹ, tan giã thiên đế tâm cảnh, thật là khó khăn rất đây. Vương Đạo đã đưa tay nắm thiên cơ kính, cười lạnh nói, khó khăn. Ta có thể không nhìn ra, hơn nữa đã có như vậy chiêu số, tại sao không sớm một chút dùng? Quá khó khăn rồi. Vương Thước gảy gảy ngón tay, chỉnh sửa một chút áo quần, thiếu chút nữa ta liền xong đời. Vương Đạo khí tức tái biến, như một tên đại nho, bình tĩnh nói, có thể trong nháy mắt thi triển ra đại mộng thiên thu, bốn mùa vô thường, chân hồn như một, âm dương càn khôn định, bát khổ hòa hợp, thời gian thắc loạn. Thiên đế, tử không an. Vương Thước cười nhìn Vương Đạo, nhưng là thật rất khó. Dứt lời, Vương Thước nâng lên tay phải, đã khô mặt nhăn như trăm tuổi phổ thông láo nhân ra thịt. Hắn kiên trì nữa một hồi, ta nghĩ ta sẽ bồi thượng tính mạng của ta, bởi vì ta số tuổi thọ là hàng định, cái này hàng định có thể là không phải chỉ ta nhất định sẽ giống như những người khác như vậy quá mấy trăm tuổi, mà là ta tự thân thọ nguyên. Vương Đạo nhìn về phía Vương Thước nói, vậy ngươi thường bao nhiêu số tuổi thọ? 10 năm 8 tháng. Vương Thước than nhẹ, thiên đế dù sao cũng là thiên đế mà, không thể coi thường. Vương Đạo yên lặng, hồi lâu mới nói, ta không biết lời này của ngươi là khiêm tốn, hay là ở được nước. Vương Thước lại thở dài, con người của ta chưa bao giờ được nước, cũng không quá vui vẻ khiêm tốn. Vương Đạo nhìn về phía dưới, thiên đế vẫn lạc. Tam trọng thiên cường giả đã hỗn loạn, nếu như ngươi không làm như vậy, sẽ như thế nào? Vương Thước lắc đầu nói, khó nói, ở chỗ này thiên đế là chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Hắn lại một tâm cùng ta giao chiến, cũng không có chân chính dự định thoát khỏi tuyệt đối lĩnh vực phạm vi. Nếu không, chỉ cần hắn cùng với ta kéo ra 300 dặm khoảng cách, ta liền lấy hắn không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Vương Đạo nhẹ giọng nói, thật là thế này phải không? Vương Thước gật đầu, dĩ nhiên. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung, nhưng là ta còn là sẽ giết chết hắn, bởi vì hắn sẽ không chịu thua. Vương Đạo cười lạnh một tiếng, chàng này cuộc chiến sinh tử để cho ta nghĩ tới rồi một câu nói. Vương Thước cười nói, là cái gì? Vương Đạo nhìn về phía Vương Thước nói, ai trước nghiêm túc, ai trước thua? Thiên đế đến cuối cùng. Rõ ràng có chút gấp nóng, cũng liền bắt đầu nghiêm túc rồi, nhưng là ngươi bất đồng, ngươi vẫn là cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng, điều này cũng làm cho thiên đế gấp gáp. Nếu không mà nói, liền nói này thiên cơ kính năng lực, cũng rất khó phá. Vương Thước dối người, lười biếng nói, thật không biết ngươi là lòng ta ma, hay là hắn tâm ma. Vương Đạo trầm ngâm nói, nếu như ngươi để cho ta phụ thể, ta có thể chính diện cùng hắn chống lại. Ngàn chiêu bên trong, tất sát hắn. Vương Thước đánh cái hà hơi, biết, biết. Chuyện của tôi. .vn Vương Đạo nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi mệt mỏi. Là già rồi. Ánh mắt của Vương Thước mê ly, thêm mấy phần buồn ngủ, dựa theo ta tự thân cách tính, cộng thêm 10 năm này 8 tháng, ta đã 70 tuổi chừng, là già rồi. Vương đạo không hiểu, không đạo lý chứ. Bất kỳ pháp, đều có tác dụng phụ. Vương Thước thở dài một tiếng, già rồi chính là già rồi, ta không thừa nhận cũng không được, ta yêu cầu dựa theo ta quy tắc đi. Vương đạo không nói lời nào, 70 tuổi cái này năm số đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, bất quá chính trực tráng niên thôi, coi như là một ít ngàn năm cường giả, kia một cái là không phải tinh thần phân chấn. Nhưng là Vương Thước cái này tự nhiên là không phải trang, hắn thật là thiếu ngủ, như lão nhân chỉ mộ như thế. Vương đạo đi về phía Vương Thước, âm dương đồ biến mất, hắn rất rõ ràng. Nếu như thiên đế kiên trì nữa một hồi, Vương Thước coi như chiến thắng, chỉ sợ này số tuổi thọ cũng là đi từ từ đi lên thêm. Nếu như thêm đến 100 năm, có lẽ Vương Thước chính là thật bước vào tuổi xế chiều rồi. Vương đạo cùng Vương Thước tương hợp, biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới chiến cuộc đã ổn, không cần Vương Thước tiếp viện. Mỗi một người đều là càng chiến càng hăng, lòng tin tăng nhiều. Triệu đại quân quân lính tan rã, cho dù bây giờ còn dư lại người số lượng đông đảo, nhưng cũng không cách nào vãn hồi hoàn cảnh xấu. Chỉ vì, thiên đế vẫn lạc. Như rắn không đầu, có lúc cũng là chuyện tốt. Vương Thước đấy lòng thầm nghĩ, nếu như chỉ có một hạch tâm mà nói, vậy thì nhất định là cây đổ bầy khỉ tan. Có thể nếu thật là có nhiều cột trụ nồng cốt mà nói, nhiều nhất chỉ có thể có một phần nhỏ nhân lâm vào trong hỗn loạn, mà sẽ không xuất hiện ở loại tình huống này. Thu tay lại đi. Vương Thước bình tĩnh mở miệng, không cần thiết làm tiếp vô vị vùng vẫy. Chúng thiên binh thiên tướng tiếp tục lui về phía sau, nghe vậy tâm thần đô là rét một cái, nếu như Vương Thước sẽ xuất thủ, chiến cuộc lại sẽ như thế nào? Ngay tại lúc này, Vô Ưu, Vô Độ đám người cũng đã cho bọn hắn gõ chuông báo động, những người này không thể so với bọn họ kém, ngược lại còn phải mạnh hơn, hơn nữa thần khí chui luyện sử dụng, tự nhiên cũng càng phát ra không giống bình thường. Theo đợt thứ nhất người thả khí, dần dần mấy trăm ngàn đại quân rối rít bỏ lại binh khí, đại biểu chính mình sẽ không phản kháng nữa. Như bách đám người hứng thú trùng trùng, nơi nào có sảng khoái như vậy quá. Lúc tới sau khi có rất nhiều lo lắng, mà ở chém giết trong quá trình, đã từng Vương Thước đối với bọn họ tự thân lực lượng khôi phục, thương thế tự lành, không khỏi đều là vừa đúng. Trận chiến này thắng, thật là cũng làm người ta có một loại, tự thân có thể làm được bất cứ chuyện gì sức mạnh. Tam trọng thiên sự tình, chung quy vẫn là phải giao cho Lôi Hồng, Phong Ngự hai người tới xử lý, hai người này là tới từ nhị trọng thiên, tuy chỉ là mới vừa gặp nhau, nhưng là Vương Thước lại sẽ không chút nào nghi ngờ bọn họ tính cách. Lôi Hồng, Phong Ngự đợi có người tới tương trợ, người này có thể là Vương Thước, cũng có thể là không phải Vương Thước. Mà Vương Thước cũng ở đây chờ bọn họ. Đây không chỉ là lợi dụng lẫn nhau, mà là lẫn nhau chờ đợi vận mệnh người. Lao Vương, nhất cổ tác khi đánh tứ trọng thiên sao. Ngưu Bách nắm Toái Sơn đại chủ y, mặt đầy ngưu khí. Vương Thước mỉm cười lắc đầu, không gấp. Ngưu Bách không hiểu, không gấp. Chờ bọn hắn tới tìm chúng ta phiền toái sao. Vương Thước lại lần nữa lắc đầu, dĩ nhiên là không phải. Ngưu Bách càng phát ra khó hiểu, đó là cái gì? Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, so với như ngươi tưởng tượng phải làm phiền nhiều, ta thật sự nếu không dừng bước lại, ta đây liền thật chỉ là một thân một mình rồi. Viêm Liệt thượng nhân tựa hồ là biết cái gì, nhẹ giọng nói, ngươi đem làm thế nào? Truyền đạo thụ pháp giải tâm hoặc. Vương Thước khẽ nói, Thiên cung làm trung tâm. Viêm Liệt thượng nhân dò hỏi, ngươi tựa hồ đã hiểu. Vương Thước gật đầu, sau đó, mới là thật muốn dựa vào mọi người, ta tác dụng đều có thể chỉ có thể trở thành kềm chế sử dụng. Vương Thước bước mà đi, mọi người đi theo ở sau lưng, những ngày gần đây, hợp lực ngưng tụ đường hầm không gian, trực tiếp liên tiếp nhị trọng thiên, mỗi một người nhiều ắt sẽ có mỗi một người tác dụng. Vô Độ nhẹ giọng nói, phu quân, ta cho tới bây giờ cũng không có thấy ngươi thật tình như vậy quá, chẳng lẽ tứ trọng thiên cứ như vậy khó có thể đối phó sao? Có lẽ so với ta tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Vương Thước mỉm cười, ít nhất ngũ trọng thiên, không có bất kỳ an bài, chỉ dựa vào chính ta mà nói, chỉ có thể là một cái bại trận kết cục. Hắn không nói chữ nào tứ trọng thiên, chỉ vì trong lòng đã có thật sự hiểu ra. Chương 1572, truyền đạo học nghề. Vương Thước liên hiệp chư vị cường giả, với ngày thứ hai bắt đầu đả thông tam trọng thiên cùng nhị trọng thiên giữa đường hầm không gian, hơn nữa để cho hai cái thiên địa nguyên khí cộng thông. Thiên cung, cũng vào giờ khắc này bị trực tiếp đổi tên. Thiên uy học viện. Như Vương Thước đệ tử cửu chỉ, Đan Lam, Mục Hỏa, Tiểu Lộ, Tiểu Hiên vân vân nhân tất cả đều đi tới tam trọng thiên, chính là đạo chủ, đạo tam mấy người cũng tự tới, còn lại như chư qua, thần vũ đám người tự nhiên không cần phải nói. Như thế, sẽ cùng nhị trọng thiên cường giả rời đến tam trọng thiên. Tam trọng thiên bên trong, Lôi Hồng cùng Phong Ngự phụng Vương Thước vì chủ. Trấn an sự tình, cũng xử lý rất chót lọt. Cho dù Vương Thước là người ngoại lai, là người xâm lược, có thể chỉ cần Vương Thức không quá phận làm việc, dù sao cũng chẳng có ai đi phản kháng. Dù sao, thiên hạ này chủ ai làm là không phải làm. Chỉ cần không tàn bạo, không lấn áp, ngược lại là không có ai sẽ đi tận lực quan tâm những chuyện này. Đối với thiên đế tình huống, Vương Thức hay lại là hơi có chút than thở, mặc dù thái thượng vòng tình là được, có thể quay đầu lại, sau khi chết ngay cả một người hỗ trợ báo thù. Lên án một chút cũng không có. Ngược lại không bằng phổ thông người chết liêu chi sau, còn có hậu nhân cho lên cái mộ phần cái gì. Từ nay một ngày sau, Vương Thước qua lại với tam trọng thiên cùng nhị trọng thiên giữa. Nhị trọng thiên khổ hải, đối với Vương Thước ảnh hưởng như cũ cực lớn, hắn là không cách nào thoát khỏi khổ hải, chính là hiện ở loại tình huống này, hắn cũng không cách nào thoát khỏi. Bởi vì hắn trước đã bỏ đi rồi một cơ hội, mà cái loại này cơ hội, còn muốn tìm được, khó khăn. Này chúng sinh, vốn là tâm tình hóa thân, té cái té ngã, mất cái yêu không khỏi đều là một phen khổ bi thương, mà khổ bi thương chỉ có thể truyền đến trong biển khổ. Thân là khổ hải chủ nhân, Vương Thước cũng cầm loại chuyện này không có cách nào, chẳng lẽ hắn thật đúng là đi diệt thế sao? Huống chi, tự thân như là đã làm lựa chọn, liền sẽ không hối hận. Một ngày này, Vương Thước với Thiên Uy Học Viện Trung truyền đạo học nghề giải thích, vì mọi người giải đáp tu luyện vấn đề khó khăn, tâm cảnh cảnh giới, giải thích đại đạo chí lý. Thiên Linh Mạch đối với tự thân đưa ra nghi vấn, bây giờ ta đã hiểu rất nhiều chuyện, nếu như dựa theo tình huống bình thường, ta hẳn dùng để tu đổ ngươi tuyệt đối lĩnh vực, hoặc là coi như phong thiên chi dụng, tại sao ngươi lại không cần thiết? Nghe vậy, Vương Thước cười nói, thế sự vô thường, rất nhiều chuyện cũng không phải là thật chỉ có một loại phương thức giải quyết. Thường thường chỉ là bởi vì nhân tự thân sẽ trực tiếp liên tưởng đơn giản nhất phương thức, tựa như cùng giết một người có thể cứu vài người, chẳng lẽ cũng chưa có khác biện pháp sao? Rõ ràng là không phải, chỉ là bởi vì giết một người tương đối mà nói, đơn giản hơn nhiều. Thiên Linh Mạch không hiểu, liền này. Vương Thước gật đầu cười nói, đúng liền này. Nếu như hết thể làm từng bước, như cũ chỉ là tục xáo. Giống như có một cái thú vị cách nói, chính là một con đường xóa khẩu, bất kể ngươi là phía bên trái hay lại là hướng bên phải, tựa hồ cũng ở là vận mệnh cho ngươi làm ra lựa chọn. Nhưng là chúng ta thường thường bỏ quên trọng yếu nhất một chuyện. Nhạc nhạc với một bên hiếu kỳ nói, cha, đó là cái gì? Vương Thước cười nói, lựa chọn đa dạng hóa, phương hướng chỉ có một. Chúng ta cho là chúng ta bất kể là phía bên trái hay lại là hướng bên phải đều là vận mệnh đã sớm cho chúng ta lựa chọn xong. Như vậy xin hỏi nếu vận mệnh cái gì cũng cân nhắc đến, tại sao sẽ còn để cho chúng ta có lựa chọn năng lực? Mọi người trố mắt nhìn nhau, này tựa hồ có chút cao thâm. Vương Thước cười nói, cho nên, vận mệnh có lẽ có thiên vạn loại tương lai, nhưng là chúng ta chỉ có thể lựa chọn chúng ta muốn tương lai. Tỉ như là phía bên trái hay lại là hướng bên phải, vậy thật ra thì đều là tự chúng ta lựa chọn, mà cũng không phải là vận mệnh giúp chúng ta lựa chọn. Vận mệnh chỉ là làm một chuyện, đó chính là cung cấp những lựa chọn này, là đang ở vận mệnh bên trong, nhưng là không có ở đây vận mệnh nắm trong bàn tay. Đơn giản mà nói, chính là đang đối mặt sinh tử thời điểm, nếu như vận mệnh đã thay ta làm lựa chọn, như vậy ta lựa chọn sinh, theo lý thuyết vận mệnh đến lượt giết ta mới được. Chẳng lẽ, ta mỗi lần lựa chọn đều là vận mệnh vừa vặn giúp ta lựa chọn sao? Nếu như là, kia vận mệnh cũng quá dối trá, cũng quá kỳ kèo, không bằng bất cứ chuyện gì đều chỉ cho một lựa chọn, không phải đơn giản nhiều sao. Mọi người bừng tỉnh, vận mệnh cho ngươi đan dệt ra lưới, muốn theo cái kia tuyến đi, đó là ngươi sự tình, là không phải vận mệnh sự tình. Đạo chủ vuốt cằm nói, thiện. Hắn thừa nhận vương thức lý niệm, tự thân tuy mài đạo pháp nhiều năm, nhưng là người người đều không cùng. Nói cũng bao là vạn tượng, mỗi một người hiểu bất đồng, với nhau có thể làm được lẫn nhau ấn chứng, tiến tới xúc tiến, cảm ngộ đại đạo chí lý. Chỉ tin chính mình mà vong câu người khác, bản thân liền là không tốt trạng thái một trong. Minh tâm kiến tính là mỗi một người cũng hẳn đi làm việc tình, mà là không phải đầu óc choáng váng. Vương Thước cười khẽ, nếu không, liền thẹn với linh. Vạn vật đều có linh tính. Linh tính coi là một chút liền thông, tất cả hướng đại đạo, mà cũng không cực đoan chủ nghĩa, vì tư lợi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nói chuyện với nhau mỗi người ý tưởng, tuy hiểu đều có sai lệch, nhưng là đại đạo chỉ tương tự, với nhau ấn chứng, có nhiều thu hoạch. Như thế, bất kể là xử sự làm người, hay hoặc giả là tu luyện tâm, đều có chỗ tốt cực lớn. Rồi sau đó, Vương Thước lại đi nhị trọng thiên khổ hải bờ. Vương Thước ngồi xuống, cúc lên khổ hải thủy, đen nhánh như mực, so với đã từng còn phải nồng nặc nhiều. Xuyên thấu qua đen nhánh khổ hải nước, nhìn thẳng phần đáy khổ hải chi liên, đây là Vương Thước đoán đi ra, khổ hải tự mình diễn sinh ra phong ấn phương pháp. Khổ hải quá đắng, khổ sẽ diễn sinh thai ách, sẽ ngưng tụ thị phi. Nhưng mà, trải qua thánh chủ nháo trò, ngược lại thì giảm bớt không ít khổ nạn. Nếu như là không phải ngươi đang ở đây sau lưng ta, vậy thì là ai? Vương Thước đứng thẳng thân thể, yên lặng nhìn bình tĩnh khổ hải. Kết hợp rất nhiều chuyện mà nói, Vương Thước rất chắc chắn có người núp trong bóng tối, người này có thể làm được hết thể Vương Thước không tưởng tượng nổi sự tình, tỉ như thao túng khổ hải. Ta nghĩ, ta hẳn sẽ thấy hắn, đúng không? Vương Thước lại lần nữa ngôn ngữ, đây có thể nói là hắn duy nhất tâm sự rồi. Người này, tất định là đại đạo chỉ. Vương Thước lại nói, mà khổ hải bình tĩnh như cũ, phảng phất chỉ là ao tù nước đọng. Vương Thước lắc đầu, đưa tay ấn về phía hư không, có địa ngục chi môn hiện lên, vô thường sử cung kính đứng ở hai bên. Bây giờ Vương Thước địa vị xưa không bằng nay, ai cũng muốn du chứ điểm, đặc biệt là tam trọng thiên trở xuống. Vương Thước thẳng vượt qua địa ngục chi môn, bước vào u ám trong địa ngục. Đi vào gió bao bên trong, thẳng tới địa ngục chi luân. Vốn là địa ngục chi chủ chỗ khu vực, một cụ tân thân thể bị trói buộc. Vương Thước tùy ý ở ngồi xuống một bên, cười nói, thiên đế, như thế nào hả? Bực này nhân vật mạnh mẽ, cho dù bỏ mạng ở địa ngục, cũng tuyệt không phải bình thường du hồn. Thiên đế ung dung cười một tiếng, nguyên lai địa ngục chi chủ mấy năm nay là như vậy tới, tư vị này thật là không thoải mái. Vương Thước cười nói, dĩ nhiên không thoải mái, nếu không địa ngục chi chủ làm sao sẽ cam nguyện nhận lấy cái chết. Kia với hắn mà nói, nhưng là giải thoát. Thiên đế khinh thường nói, ngươi không nên chỉ là tới cười nhạo ta đi. Vương Thước lắc đầu cười nói, dĩ nhiên là không phải, muốn tới cùng ngươi tán gẫu một chút. Con người của ta tương đối nói nhiều, thích nói chuyện phiếm. Thiên đế trầm giọng nói, ngươi lại muốn biết cái gì? Ta khuyên ngươi một câu, tam trọng thiên ngươi tới tay, liền kết thúc đi, lại ngoan cố kháng cự sẽ tống táng hết thảy. Chương 1573, mới nghe bất tử dược. Ngươi cũng biết ta. Vương Thước cười nhìn thiên đế, ta số tuổi thọ có hạn, cho nên làm lên sự tình đến, ta sẽ không toàn cơ bắp sông ngang đi loạn, ta yêu cầu biết số lớn tin tức. Thiên đế ngồi ngay ngắn, lạnh giọng, nói, thì như đây. Vương Thước cười nói, xa cổ thần linh giữa, đều có ai xa suốt. Cái vấn đề này là không phải Vương Thước tùy tiện hỏi, cho dù là vẫn lạc thần linh, cũng tận tất cả cường đại vô song,

suy nghĩ rất thông minh. Vương Thước cười nói, như vậy Thường Nga thực lực như thế nào? Nếu là ăn bất tử dược, dù sao cũng nên có cái gì đặc thù lực lượng chứ. Ta đây nơi nào biết đi? Thiên Đế cười nói, ta lại không thấy quá nàng, chỉ biết là chuyện này mà thôi. Vương Thước cười nhẹ nói, đó là một vị tuyệt thế khuynh thành mỹ nữ, sẽ có nam nhân không động tâm. Thiên Đế lắc đầu liên tục, trách mắng, tục. Vương Thước cười nói, tục mới có thưởng thức mỹ tâm tính, tục mới là hết thể a. Thiên Đế lắc đầu không ngừng, trong mắt nhưng cũng có nụ cười. Phía sau thảo luận một vị nữ tử, không tốt sao? Vương Thước né người, cười nói, thế nào? Còn phải bưng chính mình danh tiếng địa vị à? Tất cả mọi người là nam nhân, có cái gì không tốt trò chuyện? Thiên Đế trách mắng, ngươi tu vi này chỉ sợ không tu tâm chứ? Như thế nào cùng người thế tục độc nhất vô nhị, nhưng là đối với loại chuyện này như vậy có hứng thú? Vương Thước cười nói, bất giác rất thú vị sao? Hơn nữa, có một số việc mình biết rồi, không cùng người ta trò chuyện một chút, chung quy giác tâm đấy ấy nay à. Thiên Đế ngồi nghiêm chỉnh, đó là người khác chuyện riêng, chúng ta sao có thể ở nhân phía sau nói bậy nói bạn. Vương Thước khoát tay, cái này gọi là có lý có chứng cứ, đàm luận một phen. Thiên Đế yên lặng, coi như bỏ mình, địa vị không giống nhau, cũng không muốn phía sau nói một nữ nhân thị phi. Vương Thước cười nói, ta biết ngươi nghĩ nói, dấu ở tâm lý khẳng định rất khó chịu. Thiên Đế khinh miệt nhìn Vương Thước, ta thật không cách nào tưởng tượng, một cái có thể đánh bại chúng ta, nhưng là lần này tiểu nhân đức hạnh. Vương Thước cười nói chứ sao? Thiên Đế cắn răng, hồi lâu mới nói, ta là thật chưa từng thấy qua nàng, nhưng là có một chút là thực sự, nghe nói nữ nhân này thật rất đẹp, là chân chính hoàn mỹ, thông tục điểm tới nói, chính là một sợi tóc, cũng vừa đúng, không có một tia dư thừa. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung, ngoại trừ trái tim kia. Vương Thước cười, cái này tự nhiên là coi thường Thường Nga tính cách rồi. Thiên Đế lại nói, coi như Phật nhất mạch một mực nói, tuy đẹp tướng mạo cũng chỉ là một bộ thân xác thối tha, nhưng là bọn họ không thừa nhận cũng không được, nữ nhân này bọn họ cũng không thể thật lâu nhìn nhau. Vương Thước kinh ngạc, có thể đến nước này sao? Ngược lại là muốn gặp một lần rồi. Thiên Đế thở dài nói, nếu như ngươi thấy, ngươi sẽ thấy, ngươi thật sự nhận biết nữ tử, tất cả đều khó coi. Giống như đóa tuyệt thế bạch liên hoa cùng nước bùn tương để tịnh luận. Vương Thước cười nói, không nghĩ tới Thiên Đế lại đối người này có cao như vậy đánh giá. Thiên Đế né người, đầu hướng về phía Vương Thước bên này, thấp giọng nói, nghe nói, từng có một vị đại la kim tiên cấp bậc gia hỏa vì này nữ tử, đều cùng Ngọc Đế làm rồi. Ngươi nói có thể không đẹp không? Mỹ để cho người ta phát điên a. Vương Thước buồn cười nói, sau đó thì sao? Thiên Đế cười nói, đương nhiên là Ngọc Đế thắng, Ngọc Đế há là một loại cường giả. Lợi hại rất đây. Vương Thước méo một cái ngón tay, Thiên Đế hình dung, rất thú vị. Mỹ để cho người ta phát điên. Thiên Đế nói xong, không khỏi thở dài một tiếng, nhắc tới, ta cũng muốn nhìn một chút. Rốt cuộc cái dạng gì nữ tử có thể làm đến nước này? Dù sao, trời xanh bên trong, cái nào là không phải tâm cảnh vững chắc hạng người? Làm sao có thể tùy tiện bởi vì một cái nữ tử liền tâm thần kích động, lỗ mang làm việc? Vương Thước rêu rêu nói, vạn nhất nhìn một cái, chính mình liền rối loạn tâm tính đây. Thiên Đế tiếc hận nói, vậy cũng đáng ra đi. Vương Thước về phía sau dựa vào một chút, cười lớn, thú vị. Thiên Đế ho nhẹ một tiếng, cũng tự ngồi ngay ngắn, đều là tin đồn, coi như là một ít lời đồn đãi. Vương Thước âm thầm suy nghĩ, này tuyệt đối không phải là cái gì mị hoặc chi thuật, nếu như là, kia Thường Nga liền thật lợi hại, nếu như là không phải, nàng kia thật có thể là. Mỹ để cho người ta phát điên a. Xem ra, muốn biết Linh Trọng Thiên tiêu diệt chân tướng, vẫn còn cần đi lên nữa đi. Vương Thước mỉm cười đứng dậy, cái này Thường Nga, yêu cầu vừa thấy, bất kể bây giờ nàng thuộc về kia nhất trọng thiên. Thiên Đế kinh ngạc nói nhiều như vậy, ngươi hay là không đánh đoán buông tha. Dĩ nhiên không. Vương Thước cười nói, kia con khỉ từng phát một đạo phân thân lớn ta, này sổ sách ta còn không có tìm hắn đoán đây. Thiên đế liền nói, nhưng nhìn, bây giờ ngươi cũng không tức giận. Vương Thước cười nói, tức giận liền nhất định phải hiện ra mặt sao. Thiên đế khẽ run, ngay sau đó nói, người thiện chiến, không giận. Vương Thước dối người, vậy ngươi tiếp tục ở nơi này đến đi, có lẽ có một ngày, ngươi cũng có thể giải thoát. Thiên đế thở dài nói, đúng vậy, cũng chỉ có thể như vậy lợi rồi, nếu như không nghĩ thống khổ hơn mà nói, ta là không thể có bất kỳ phản kháng. Vương Thước đi về phía bên ngoài, cười nói, ngươi có thể có một cái mong đợi. Thiên đế không hiểu, cái gì mong đợi? Chờ ta gặp Thường Nga, ta sẽ đem nàng bức họa cho ngươi. Vương Thước cười nói, hay hoặc là, ta đem nàng đưa đến địa ngục. Con mắt của Thiên đế sáng lên, ngươi là nghiêm túc. Vương Thước dừng bước lại, nghiêng đầu cười nói, đương nhiên là nghiêm túc, như thế nào đây? Trong lòng có phải hay không là có chút nhỏ kích động? Thiên đế ngập ngừng hồi lâu không nói ra lời, cùng Vương Thước trò chuyện nhiều như vậy, ngược lại là chân giác đã biết trái tim bắt đầu có chút kích động. Một lát sau, cố tự chấn định nói, nghĩ đến, ngươi thấy nàng sau đó, tựu là váy hạ thần rồi. Ha ha! Vương Thước cười to, Thiên đế cũng sẽ nói loại này bất nhập lưu lời nói. Sắc mặt của Thiên đế khẽ biến, không nhịn được mắng chửi, cút đi, đồ vô sỉ. Vương Thước cười nói, nhưng ta là nói thật, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ tự mình đem nàng đưa đến địa ngục cùng ngươi. Thiên đế chần chờ, do dự, đã là mong đợi, lại có chút không đành lòng, như vậy một cái mỹ nhân nhi, chết thật tốt sao? Ngươi xem. Vương Thước cười dài đi, nhân còn không có thấy, ngươi liền bộ dáng này, sống cởi thoát tục nhân một cái. Chương 1575, Phong Ti Chú Võng. Vương Thước mặt mỉm cười đứng ở Nguyên Thiên Cung trên đài cao, cũng là bây giờ Thiên Uy Học Viện phía trước. Phía trước, ngoại trừ Lôi Hồng cùng Phong Ngự đều là nhị trọng thiên nhân, đều là cùng Vương Thước quan hệ mật thiết nhân. Vương Thước đáy lòng có cho phép bí mật của nhiều, nhưng là bây giờ hắn, cũng hoàn toàn làm được người thiện chiến không giận một điểm này. Mấy ngày qua, hắn đều đang dạy người sở hữu. Cho dù là như Viêm Liệt Thượng Nhân, đạo chủ bực này tầng thứ cường giả, bây giờ đều phải lạc sau lưng Vương Thước, nhìn hắn cả thế gian đều chú ý, nhìn hắn phong quang vô hạn. Thiện vì sĩ giả không vũ, người thiện chiến không giận, thiện thắng địch người phất cùng, giỏi dùng nhân giả, trở nên hạ. Là không cạnh tranh chi đức, là dùng người lực, là phối thiên cổ hết sức. Vương Thước khe nói, chúng ta tu sĩ, tu đạo, tu đức, tu tính cách. Cho nên, với sinh hoạt chuyện vụn vặt chung chui luyện tự thân, với bên bờ sinh tử chung hiểu ra tự thân. Chi kỷ thân sở cầu, được, thật sự quả, đó là hết thảy. Tu luyện, không có hạn mức tối đa, cho nên không có mục tiêu. Hắn thẳng thắn nói, ngươi xem thiên vô tận, ngươi mới có thể lên trời mà đi, ngươi xem 10 mét bên ngoài làm giường cửa hàng, 10 mét sau đó, ngươi liền lười nhiều hơn nữa đi từng bước. Có mục tiêu là chuyện tốt, mục tiêu quá gần, liền chưa đủ cân nhắc. Tạo thật xa mục tiêu, chân đạp đất mà đi, hiểu ra tự thân ưu liệt, mới có thể xử lý toàn bộ bản không cách nào nơi quản lý tình. Không cạnh tranh không có nghĩa là không tu, không liều mạng, không cạnh tranh là vì không đoạt, không cướp, không tự tiện làm ác, không thôi tranh đua mà vinh, không thôi cao thấp mà vui. Dứt lời, Vương Thước lại lần nữa nói, chiến giả, lấy kinh nghiệm là hơn. Cho nên, ta dự định hôm nay bắt đầu, với nhau giữa tỉ thí với nhau, tìm tự thân nhược điểm, tiến hành bổ sung, tìm tự thân ưu điểm, tiến hành phóng đại. Nói xong, ánh mắt quét qua cửu chỉ cùng Đan Lam, cửu chỉ, Đan Lam, lấy hai người các ngươi làm thí dụ đi. Nghe tiếng, cửu chỉ cùng Đan Lam đi tới phía trước, cung cung kính kính hướng Vương Thước thi lễ. Luận võ chi luận bàn, cũng quá mức bảo thủ, thường thường sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nếu toàn lực làm, tựa hồ với nhau cũng không tìm tới sắc cơ. Vương Thước cười nói, nhưng là hôm nay có ta ở, đều có thể buông tay đánh một trận. Cửu chỉ chắp tay nói, sư phụ, ta tuổi tác lớn hơn nàng, làm như vậy, khởi là không phải đang khi dễ nàng. Vương Thước nhìn về phía cửu chỉ nói, ta xưa nay nói câu nào, bất kể lúc nào chỗ nào, cũng không cho phép xem thường đối thủ của ngươi. Dù là đối thủ của ngươi nhìn yếu đuối, hèn mọn. Ngươi nói tự thân mạnh hơn Đan Lam, ta ngược lại thật ra thấy Đan Lam sẽ không thua ngươi. Cửu chỉ chần chờ, có thể nàng trung quy là một cô gái, đệ tử muốn cùng Tiểu Hiền sư huynh. Vương Thước lạnh nhạt nói, đáy lòng tại sao nhiều như vậy ý tưởng? Thật là trưởng thành, liền cô gái cũng coi thường sao. Đệ tử không có. Cửu chỉ cung kính đứng, hết thể cẩn tuân sư phụ chỉ ý. Vương Thước nhìn về phía Đan Lam nói, Đan Lam, ngươi làm thế nào ý tưởng? Đan Lam khiếp khiếp nói, nghe sư phụ. Được, vậy ngươi đánh liền bại cửu chỉ. Vương Thước chậm rãi nói, làm được sao? À, Đan Lam sững sờ, không thể tin được nhìn Vương Thước, vừa nhìn về phía cửu chỉ. Trong đám người, Ngưu Bách kéo bên trên Chư Qua bả vai, ngươi nói Lao Vương đây là phải làm gì? Chư Qua không nói gì, một bên Tần Vũ đã mở miệng nói, đây chính là thành chủ tự mình hướng dẫn, lấy thực chiến tới tiến hành hướng dẫn. Loại tình huống này, ngược lại là từ trước tới nay lần đầu tiên, xem ra trong lòng thành chủ có càng thiên địa rộng lớn. Chư Qua gật đầu nói, không sai, cho tới bây giờ cũng không có thấy trưởng môn nghiêm túc như vậy quá, nghĩ đến chân chính cao tầng thứ tranh đấu, không chỉ là thực lực bản thân, mà là muốn liên lụy đến người sở hữu. Phía trước, cửu chỉ cùng Đan Lam đã tách ra đứng. Hai tay cửu chỉ nắm quyền, trong phút chốc đạo nguyên sôi sùng sục, một cái phá không trưởng trực tiếp vô về phía Đan Lam, ngược lại là không có nương tay. Đan Lam khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, đầu ngón tay có tiếng gió phun trào, trong phút chốc có dường như kén tầm một loại gió bao đem tự thân bao phủ trong đó. Vương Thước bình tĩnh xem, đây là phong ngàn tia. Phong căn cứ tiểu lão đầu nghiên cứu, có thể hóa tia ngàn vạn, hắn cũng cùng Đan Lam tự mình giải đáp quá, nhưng là Đan Lam có thể làm đến nước này, ngược lại có chút vượt qua Vương Thước đoán. Cái này tầng thứ chiến đấu, tự nhiên không cách nào hấp dẫn xem người sở hữu. Hai cái trai trai hải tử cảnh giới cũng không cao, thật muốn trong vòng thời gian ngắn phân ra cái thắng bại, lại cũng không dễ dàng. Đạo chủ suy tư nói, thượng nhân đối với lần này có gì cao kiến? Viêm Liệt thượng nhân nhẹ giọng nói, cửu chỉ tính cách cực đoan, đối Vương Thước lại cực kỳ sùng bái, từng chiêu từng thức tất cả đều có bắt chước vết tích, sức mạnh tuy mãnh, sau lực chưa đủ. Đan Lam tính cách nhu nhược hèn nhát, nhưng là tiểu cô nương này cũng rất thông minh, biết chiêu số vu vi. Chỉ bất quá, không chiến liền sợ hãi, tại chính thức sinh sát chi trong cuộc, hoàn toàn ở thế yếu. Đạo chủ vuốt cằm nói, phong hóa tia suy luận, là vì bàn hổ thật sự cầm ra, lúc ấy xác thực rất oanh động. Vậy cần đối phong phi thường hiểu, thích vô cùng nhân mới có thể nắm giữ. Chính là ở năm đó, tuy cũng có người bắt trước, điều nghiên, đều khó khăn được đem tinh túy. Trung quy mà nói, Đan Lam cái này hoa hoa không tệ, là thượng cấp tu luyện căn cốt. Viêm Liệt thượng nhân nói, Vương Thước dùng bọn họ để lái ván đầu tiên, chính là muốn để cho những người khác minh bạch. Coi như là những thứ này mười mấy tuổi hải tử, thường thường cũng không thể khinh thường. Mỗi một người đều có chỗ độc đáo của riêng mình, hắn hy vọng thật sự có người có thể tìm hiểu đến một điểm này. Đạo chủ khẽ cười nói, đúng vậy, bây giờ rất nhiều người nhân vì Vương Thước nguyên nhân đưa đến thực lực đại tăng, hơn nữa có thần khí bằng thân, liền theo bản năng có chút tứ vô kỵ đạn, đối với chân chính chiến đấu phương pháp, cũng đều có chút không thèm để ý. Thần khí cường đại không thể nghi ngờ, coi như đến Vương Thước cảnh giới này, như cũ không khỏi không thừa nhận thần khí cường đại. Cũng đang bởi vì thần khí cường đại, như Ngưu Bách, Hạo Nguyệt vân vân, cũng sẽ trong lòng nhiều lười biếng, không liên quan thiên phú, chỉ cùng tâm tính có liên quan. Một bên Viêm Nguyệt thượng nhân cười nói, vậy các ngươi thấy ai sẽ thắng? Đạo chủ cười nói, rõ ràng, lấy nu thắng cường, coi là Đan Lam phần thắng đại. Trong chiến trường, cửu chỉ tư thái như mãnh hổ, công kích ác liệt bá đạo, Đan Lam bị áp chế hoàn toàn, chỉ có thể né tránh, tiến hành triệt tiêu chiêu số, thuộc về hoàn toàn nghiền ép trạng thái. Viêm Nguyệt Thượng Nhân gần từng chữ một, nhất cổ tắc khí, tức tẫn là bại. Quả nhiên, không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, cửu chỉ động tác xuất hiện chậm chạp, sơ hở trăm chỗ. Đan Lam như cũ khiếp nhược lui về phía sau, theo cửu chỉ một lần nữa vọt tới trước, thân thể chợt bắn ngược nhập không. Dâm dạp chẳng chịt gió nhẹ chẳng biết lúc nào phơi bày, cửu chỉ thuộc về nơi trung tâm nhất, lại không phản kích có khả năng. Con nhện kết lưới với không. Viêm Nguyệt Thượng Nhân cười nói, gió nhẹ vô hình, đột nhiên xuất hiện thâu tóm con mồi, này tiểu nha đầu rất có ý tứ. Cửu chỉ không ngừng dãy rủa, nhưng là càng dãy rủa trói buộc càng chặt, mặt đầy không cam lòng. Ngưu Bách chắt lưỡi nói, làm sao có thể sao? Ta còn tưởng rằng sẽ là cửu chỉ sẽ thắng đâu rồi, hơn nữa toàn bộ quá trình cái kia tiểu nha đầu cũng không có phản kích đường sống được không? Tần Vũ suy nghĩ nói, là chúng ta quá khinh thường Đan Lam rồi, nàng bản thân bị thành chủ chọn làm người thừa kế, liền chứng minh nàng có cái năng lực kia, chỉ là không quen biểu đạt cùng với không thích ở trước mặt người biểu hiện mình. Ngưu Bách mờ mịt nói, nhưng này dạng mà nói, khởi là không phải đối cựu chỉ gõ rất nghiêm trọng sao. Lão Vương đây là muốn làm cái gì a?